Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 127. Chương 1261, gặp lại Hàn lão ma. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng phát hiện mình đang ở trên một đài cao xa lạ. Cúi đầu nhìn xuống, cả tòa đài cao đều dùng đá xanh cực lớn xây thành, mặt ngoài có chút hoa văn thô kệch, lộ ra một cỗ cổ ý. Ngẩng đầu nhìn phía trước, Lạc Hồng lúc này liền thấy một tòa linh phong dốc đứng vô cùng. Trên mặt đất có thể đi tới đỉnh núi, cũng chỉ có một cái thềm đá cùng đá xanh cao cao tương liên. Lạc Hồng đảo mắt qua, lập tức phát hiện hai người Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn, lập tức không khỏi thầm nghĩ, xem bộ dáng này, ta tới đúng lúc lắm. Dứt lời, hắn liền cất bước bước lên bậc thang. Mà Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn vừa rồi còn đang nơm nớp lo sợ, nhưng khi thấy rõ người tới thì lập tức thở dài một hơi. Tuy nói Lạc Hồng không mời mà đến, vẫn khiến bọn họ không thích, nhưng vẫn tốt hơn là có một tu sĩ dị tộc không quen biết. Liễu tiên tử, Thạch mỗ nhớ kỹ người này hình như là đồng tộc của Hàn đạo hữu, thanh danh cũng không nhỏ ở Thanh Thủy Thành bên kia. Thạch Côn rõ ràng không có hiểu biết gì đối với Lạc Hồng, hiện giờ giới hạn ở việc biết rõ có Lạc Hồng như vậy. Thạch huynh không có nhận lầm, chẳng qua thanh danh của vị này không chỉ giới hạn ở Thanh Thủy Thành, nghe nói kiện cuồng lôi phá kiếp giáp kia ở Vân Thành đã xôn xao, chính là do người này đích thân luyện chế. Ngoài ra, bản thân hắn cũng nắm giữ linh bảo cường đại có thể xếp hạng 1000 trên hỗn độn vạn linh bảng, thực lực không thể khinh thường. Nghĩ đến linh bảo của đối phương, Liễu Thủy Nhi nhất thời cảm thấy cấm linh trận của Kim Đô bị phá một cách dễ dàng, không còn khó tiếp nhận như trước nữa. Hừ, linh bảo mạnh thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh nát cấm chế trên thềm đá này hay sao? Người này đến tuyệt đối có quan hệ không thể tách rời khỏi Hàn đạo hữu, Thạch Mỗ cũng muốn nghe một chút Hàn đạo hữu có gì muốn nói. Thạch Côn biết rõ nguyên thần trước đây đau nhức kịch liệt, chính là vì phân hồn trên âm phách tử mẫu hoàn bị diệt. Cho nên gã không có chút hảo cảm nào với Lạc Hồng, càng thêm vài phần ngờ vực vô căn cứ đối với Hàn Lập. Liễu tiên tử, không thể tưởng được các ngươi cũng ở chỗ này, Lạc Mỗ chỉ là hiếu kỳ ai ở đây bày ra cấm chế, nhưng không ngờ đã bị truyền tống đến nơi này. Thư hữu cũ biết chuyện giáp, giã quả khoa học đề cử cho ta 10 năm. Thật sự dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc vang nghe sách giết thời gian, nơi này có thể tải xuống. Không biết tiên tử có thể nói cho Lạc Mỗ biết nơi này rốt cuộc là nơi nào không? Ngay khi Liễu tiên tử suy đoán Thạch Côn có vài phần khả năng, thanh âm Lạc Hồng lại đột nhiên vang lên sau lưng. Người! Liễu Thủy Nhi lúc này bị dọa giật mình, vội vàng quay đầu lại, thấy Lạc Hồng ngay tại phía dưới nàng 2-3 bậc thang, trong lòng lập tức rất là khiếp sợ. Tên gia hỏa này đuổi theo lúc nào? Còn nữa, hắn dùng thần thông thu liễm, khí gì? Lại có thể để cho ta không phát giác chút nào. Nếu như hắn vừa rồi mang ác ý, vậy ta chẳng phải là. Liễu Thủy Nhi càng nghĩ càng sợ, lập tức cũng không dám chất vấn Lạc Hồng, mà thành thành thật thật trả lời, không ngờ ngày đó từ biệt ở Bát Hung Hải, còn có thể gặp lại Lạc Đại Sư ở Quảng Hàn Giới. Nơi đây kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một di tích động phủ mà thôi, ta và Thạch Huynh Phụng Sư tới đây lấy bảo vật. Đúng rồi, Hàn Huynh cũng ở đây. Bất quá hắn đã đi tới đỉnh núi. Thì ra là thế, Lạc Mỗ còn tưởng rằng hai gia hỏa mà ta truy tung trốn ở chỗ này, không ngờ nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương. Dọc theo con đường này, Liễu tiên tử có gặp qua hai tu sĩ hải tộc một nam một nữ không? Lạc Hồng nói xong liền cố ý đem la bàn huyết sắc đưa đến gần Liễu Thủy Nhi. A, à, đây là máu của Hải Vương tộc. Lạc đại sư cùng hai tu sĩ Hải Vương tộc kia có xung đột sao? Sau khi cảm ứng được khí tức phát ra từ la bàn màu máu, Liễu Thủy Nhi cả kinh. Lập tức nghĩ đến nam tử Hải Vương tộc đang mưu toan hại bọn họ trong rừng rậm ám thú, lại bị Hàn Lập giết ngược lại. Một nam một nữ, nhưng lúc ấy rõ ràng chỉ có một nam tu hiện thân, họ Lạc này lại truy tung đến đây, chẳng lẽ? Suy nghĩ tỉ mỉ, cực kỳ sợ. Liễu Thủy Nhi suy nghĩ, không đợi Lạc Hồng đáp lại, tiếp tục nói. Chúng ta chỉ thấy một nam tử Hải Vương tộc vẻ mặt râu quai nón ở rừng rậm ám thú bên kia. Lúc ấy hắn bởi vì muốn dẫn tới tam mục ám thú hại chúng ta, liền bị Hàn đạo hữu chém giết, nhưng vẫn không thấy đại sư nói đến nữ tử Hải Vương tộc kia bị Hàn đạo hữu chém giết. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ra, trước đây cái vấn đề không nghĩ ra kia lập tức có đáp án. Đa tạ Liễu tiên tử vì Lạc mỗ giải thích nghi hoặc, nơi đây đối với người chưa tu luyện qua thân thể như tiên tử mà nói, thật sự là quá không hữu hảo rồi. Nếu không chê, Lạc mỗ có thể giúp tiên tử một tay. Trên mặt Lạc Hồng chợt lóe lên, thu lại la bàn huyết sắc trong tay, bước vài bước đến đối phương cùng tầng, mời nói. Thấy Lạc Hồng nhẹ nhõm như vậy, liền bước lên giai tầng mà mình tốn hết sức lực mới bước lên được. Liễu Thủy Nhi đâu còn không biết thực lực của hắn là sâu không lường được, chính là có pháp môn có thể che chắn cấm chế nơi đây. Nhìn Lạc Hồng đưa bàn tay ra, nàng chỉ chần chừ chốc lát, liền cắn răng đưa tay đặt lên. Lập tức, một cảm giác nhẹ nhõm cuốn tới, khiến trên mặt Liễu Thủy Nhi lập tức hiện ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nhưng còn không đợi nàng hỏi nguyên do trong đó, Lạc Hồng liền thô lỗ nắm bàn tay trắng nõn của nàng, sau đó liền nhanh chóng bước lên, để cho nàng chỉ có thể lập tức theo sát. Giống như là đi trên thềm đá bình thường, hai người cùng Thạch Côn chỉ thấy 300-400 tầng chênh lệch, cơ hồ là thoáng qua liền tới. Thấy Lạc Hồng về sau chẳng những vượt qua hắn, thậm chí còn giúp đỡ Liễu Thủy Nhi cũng vượt qua hắn, tâm tình Thạch Côn không khỏi càng thêm phiền muộn, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng vẫn đang bước nhanh tiến tới, đột nhiên dừng bước, đứng ở vị trí mấy bậc cao Thạch Côn, dò hỏi, Thạch đạo hữu có phải cũng rất vất vả không? Thạch Côn nghe vậy không khỏi sững sờ, thầm nghĩ người này chẳng lẽ cũng muốn trợ giúp hắn đi lên. Nghĩ tới đây, Thạch Côn không khỏi xoắn xuýt, đợi lát nữa khi đối phương đưa tay, hắn sẽ lập tức nhận lấy, hay là hạ sắc mặt rồi mới nhận đây. Nhưng mà, còn không đợi hắn cân nhắc ra kết quả, lại nghe Lạc Hồng nói, Lạc mỗ biết Thạch đạo hữu rất gấp, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng vội, ta cùng Liễu tiên tử sẽ ở đỉnh núi chờ ngươi. Phốc phốc, Liễu Thủy Nhi ở một bên nghe vậy lập tức nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ mình may mắn không đắc tội người này. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền nhanh chóng đi lên đỉnh núi, chỉ để lại một mình Thạch Côn ở đây. Lạc đại sư, Thạch huynh trước đây đã từng đắc tội với ngươi sao? Đi được một nửa, cuối cùng Liễu Thủy Nhi không nhịn được sự tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Không có, bất quá Lạc mỗ không thích ánh mắt hắn nhìn ta, giống như ta thiếu nợ hắn vậy. Có thể Thạch Côn đã quen làm tinh anh, tính tình không phải kém bình thường, từ lúc Lạc Hồng đến không gian này, vẫn cho hắn sắc mặt nhìn. Lạc Hồng kia khẳng định cũng sẽ không nuông chiều hắn, trực tiếp trả lại màu sắc. Thì ra là thế, Lạc đại sư ngươi còn. Hả? Lạc đại sư, đây là... Liễu Thủy Nhi đang muốn nhân cơ hội cùng Lạc Hồng trò chuyện thêm hai câu, xáo lộ lời của hắn, lại không ngờ đối phương lại đột nhiên dừng ở trên thềm đá, lúc này đây còn buông lỏng tay của nàng. Phải biết rằng, thềm đá vạn tầng này đối với tu sĩ phía trên hấp lực là tầng tầng tăng lên, hai người lúc này đã ở tầng cuối cùng, hấp lực dĩ nhiên đạt đến một mức độ thập phần khủng bố. Nếu không phải không có ba tấm linh phù trên người, Liễu Thủy Nhi nhất định không chết cũng tàn phế. Nhưng cho dù không xuất hiện kết quả xấu nhất, giờ phút này nàng tuyệt đối cũng tuyệt đối được xưng là chật vật. Nàng vội vàng thi triển mấy môn bí thuật, miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này kinh nghi nhìn về phía Lạc Hồng. Xin lỗi Liễu tiên tử, từ tầng này bắt đầu cấm chế chi lực thật sự lợi hại, Lạc mỗ cũng không có biện pháp giúp người. May mà chỉ còn lại tầng 10 cuối cùng, tiên tử liền một mình chậm rãi đi thôi. Liễu Thủy Nhi chỉ trả lời mấy câu hỏi của hắn, Lạc Hồng hồi báo đương nhiên sẽ không nhiều. Lại nói hắn lập tức còn muốn đi đỉnh núi cùng Hàn lão ma hai người thế giới, mưu đồ bí mật một ít chuyện, cho nên đem nữ tử này mang đến nơi này, đã là cực hạn. Nhìn bóng lưng Lạc Hồng trong giây lát biến mất, Liễu Thủy Nhi không khỏi trừng hai mắt giống như chuông đồng. Nàng không thể tưởng được Lạc Hồng lại không thương hương tiếc ngọc như thế, càng không nghĩ tới hắn lại có cớ thối nát như vậy. Ngươi bước đi, như bay này, là đang cố hết sức sao? Lạc Hồng bên này cũng mặc kệ Liễu Thủy Nhi có bao nhiêu phát điên, sau khi đến đỉnh núi liền nhìn lại phía trước. Chỉ thấy cánh cửa điện cao hơn 20 trượng đứng vững ở nơi đó, trên cánh cửa đóng chặt khảm hơn 10 viên tinh thạch màu sắc khác nhau. Ở biên giới thì khắc rõ 10 phần hoa văn phức tạp. Cực phẩm linh thạch lớn như thế cũng có chút giá trị nghiên cứu, lát nữa phải nhớ đào mấy khối xuống mang đi. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng không hề liếc mắt nhìn cửa điện này thêm nữa, xoay người đi về phía đường nhỏ bên cạnh. Trong không trung nguyên giờ Hàn lão ma đang vui vẻ như đứa trẻ trong dược viên, giờ phút này hẳn là cũng không có gì khác biệt. Vì vậy, Sau khi đi qua một tòa thiên điện, đi tới một mảnh lầu các phía sau chủ điện, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện Hàn lão ma đang bận rộn. Nhìn màn sáng ngũ sắc bao phủ dược viên, Lạc Hồng lúc này cười cười đi tới, một bên ngoài thân thể bám lên một tầng ngũ sắc thần quang, một bên lên tiếng nói, Hàn sư đệ có cần giúp đỡ không? Hả? Lạc sư huynh cẩn thận những tia chớp màu tím kia. Hàn Lập nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lạc Hồng đang xuyên qua màn sáng ngũ sắc. Cùng với năm cây lôi trụ màu tím thiếu chút nữa để cho hắn ăn chút thiệt thòi kia lần nữa nhảy lên điện quang, lúc này liền nhắc nhở. Nhưng hắn còn chưa nói xong, năm đạo tử sắc cuồng lôi đã đồng loạt bắn ra, trực tiếp bổ về phía một nửa của Lạc Hồng. Chỉ nghe một trận nổ ầm ầm vang lên, năm đạo tử sắc cuồng lôi kia liền bị Lạc Hồng toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay, sau đó lại bị tiêu trừ trong vô hình. Không đợi năm cây lôi trụ đánh ra một vòng cuồng lôi tiếp theo, Lạc Hồng liền xuyên qua màn sáng ngũ sắc, đi tới trong dược viên. Mà sau khi tiến vào dược viên, năm cây lôi châu kia liền lập tức im hơi lặng tiếng, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hàn sư đệ, sao lại nhìn chằm chằm vi huynh như vậy, chẳng lẽ không quen biết? Lúc này, Lạc Hồng thấy Hàn Lập còn đang sững sờ, không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Chúc mừng Lạc sư huynh tiến giai hợp thể, tu vi đại tiến. Hàn Lập nghe vậy rốt cuộc cũng kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng chúc mừng. Vi huynh chỉ là đi trước một bước, tin tưởng Hàn sư đệ ngươi rất nhanh sẽ đuổi kịp. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng được Hàn lão ma chúc mừng như thế, trong lòng Lạc Hồng vẫn không khỏi sảng khoái. Chương 1262, Dược viên đắc lệnh. Sư huynh nói đùa, sư đệ ta mới luyện hư sơ kỳ, chỉ riêng tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong cũng không biết phải mất bao nhiêu năm tháng, sao dám nghĩ hiện tại muốn tiến giai hợp thể kỳ. Hàn Lập nghe vậy liền lắc đầu, không dám nhận lời khen tặng này. Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi, bất quá hiện tại thật sự không phải lúc nói chuyện này, hai người trên thềm đá hẳn là sắp lên rồi, sư đệ thu thập dược viên này thế nào rồi? Lạc Hồng lập tức sẽ không nói toạc ra, chuyển đề. Tài nhìn về phía dược viên đã bị hái được 7-8 phần. Nói đến đây thì cũng phải nhờ có bí thuật cấy ghép mà lúc trước sư huynh đưa cho ta, nếu không rất nhiều tiên dược ở đây coi như lãng phí. Sư huynh hãy nhìn xem cái này, sư đệ bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích. Nghĩ đến thu hoạch lần này, sắc mặt Hàn Lập lập tức cười nghiêng ngả, nói xong liền ném một cái hộp ngọc về phía Lạc Hồng. Phù, hồng la tiên quả, Hàn sư đệ thật sự là biết rõ lòng ta. Nhìn tiên quả đỏ rực trong hộp, Lạc Hồng không chút giả bộ lộ ra vẻ mừng rỡ. Hồng la tiên quả này chính là tài liệu chính chế tạo hồng la tiên tử đại danh đỉnh đỉnh tại linh giới, nghe nói chỉ cần uống một ngụm rượu này. Hương rượu sẽ lưu lại hơn 10 ngày không tiêu tan, cho dù chân tiên uống một bình, cũng phải say 3 ngày 3 đêm, hương thơm vô cùng tinh khiết, tư vị vô song. Đương nhiên, ngoại trừ mùi vị ra, cũng có không ít tin đồn liên quan tới các loại tác dụng kỳ diệu của rượu này, nhưng trong đó có bao nhiêu là thật, vậy thì không biết được. Sư huynh thích là tốt rồi. Khi thu lấy những tiên dược này, ta cố ý đem những thứ thoạt nhìn càng thêm bất phàm kia lưu lại cuối cùng. Sư huynh mau nhìn xem, chúng ta phân chia cho nhau. Phần lớn tiên dược trong dược viên không phải là cô phẩm, đối với Hàn Lập có được bình nhỏ màu xanh lá mà nói. Một gốc cây cùng 3-4 gốc kỳ thật cũng không khác nhau, cho nên lập tức phá lệ hào phóng nói. Phân dược thì không cần, Hàn sư đệ ngươi cũng biết đấy. Vi huynh xưa nay không có bao nhiêu người biết về phương diện linh dược, tiên dược trong vườn hay là sư đệ ngươi thu hết đi. Bất quá khối địa phương kia có phải là trước kia trồng tiên thảo có độc tính cực lớn gì không? Linh thú của vi huynh đang cần loại linh dược phụ trợ phá cảnh này, có thể xin sư đệ giúp đỡ hay không? Tiên dược tuy tốt, nhưng dưới tuyệt đại đa số tình huống, nếu không thể luyện thành đan dược, kỳ thật hiệu dụng cũng chỉ như vậy. Lạc Hồng không biết đan đạo, cho nên thay vì phân dược, còn không bằng thuận nước dong thuyền, sau này trực tiếp từ trong tay Hàn lão ma lấy ra linh đan hắn luyện tốt. Những tiên dược này vi huynh nắm không được, vẫn là để Hàn sư đệ đi quan tâm nhiều hơn đi. Đúng là có 7-80 gốc thực độc tiên thảo, nhưng loại tiên thảo này độc tính cực mạnh, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không thể lây dính, sư huynh xác định linh thú của ngươi chịu đựng được sao? Thực độc tiên thảo chính là một trong số ít vài loại tiên dược Hàn Lập biết ở trong dược viên này, bởi vì độc tính quá lợi hại, bình thường đều sử dụng với số ít để luyện chế các loại đan dược tinh tiến tu vi tu sĩ hợp thể kỳ, nàng ấy không thành vấn đề. Bởi vì lúc trước ở địa uyên tầng 7, A Tử đã thôn phệ đại lượng ma trùng nên đã tiến giai đến luyện hư trung kỳ. Sau đó Lạc Hồng dự định dùng vạn độc hoa phấn thu thập được trước, khiến cho hắn tiến giai luyện hư. Hậu kỳ, lại bắt đầu tính toán từ nhỏ, cho hắn phục dụng chất lỏng của thực độc tiên thảo. Chắc hẳn quá trình này, tiểu cô nương chẳng những có hy vọng đột phá hợp thể, mà kịch độc thiên phú cũng lợi hại hơn lúc trước ít nhất gấp 10 lần. Về phần tiểu kim, Lạc Hồng ngay từ lúc rời khỏi húc nhật sa mạc, liền cho hắn phục dụng một quả húc nhật hỏa tinh, lập tức đã ở trong linh thú thủ trạc lâm vào ngủ say. Đợi hắn luyện hóa hỏa tinh tỉnh lại, hơn phân nửa cũng có thể tiến giai hợp thể, đồng thời thần thông tiến nhanh. Kể từ đó, hai đại linh thú của Lạc Hồng coi như đuổi kịp tu vi của hắn, không đến mức giống như thông minh linh thử, bởi vì hôm nay đều vẫn chỉ là hóa thần mà bị biên giới hóa. Con chuột này nếu thủy chung không gặp được cơ duyên lớn gì, chờ ngày sau trở lại nhân tộc cảnh nội, ta vẫn là tìm cho hắn mấy con mẫu thử yêu phối giống An Gia là được rồi. Như vậy, ta cũng không cần phải hứa hẹn với lão tổ ở nhân giới. Ngay lúc ý niệm Lạc Hồng chuyển động, Hàn Lập liền lấy 30 gốc thực độc tiên thảo ra đóng hộp, dùng pháp lực nâng đến trước mặt của hắn. Sau đó, Lạc Hồng liền giúp Hàn Lập ngắt lấy tiên dược còn thừa trong dược viên. Sau một hồi bận rộn, hai người đều cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng nhau đi tới cửa chính của đại điện màu tím. Đúng rồi Hàn sư đệ, Vi huynh ở trên thềm đá nghe Liễu tiên tử nói, các ngươi từng gặp một vị nam tu hải vương tộc ở ám thú xâm lâm, có thật là có chuyện này hay không? Lạc Hồng lập tức giống như đang tán gẫu hỏi. Đúng vậy, là có chuyện này, Lạc sư huynh cũng từng gặp phải tu sĩ của hải vương tộc. Hàn Lập trước tiên còn tưởng Lạc Hồng gặp được tu sĩ hải tộc khác. Người kia có phải là một mặt râu quai nón, mặc một kiện bảo giáp vảy bạc, cầm trong tay một linh bảo hình tam xoa kích. Lạc Hồng lúc này miêu tả lại dáng vẻ của nam tử râu quai nón. Ồ, Lạc sư huynh cũng gặp được hắn. Gia hỏa này đã bị ta chém giết, còn có gì đáng giá để ý sao? Hàn Lập biết rõ Lạc Hồng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất thời có chút kinh nghi nói. Nếu người này đã bị Hàn sư đệ giết chết, vậy khẳng định chữ vật pháp bảo trên người hắn cũng đã bị sư đệ đoạt mất. Không biết sư đệ đã kiểm tra qua chưa, trong đó có lẽ sẽ có một vài thứ đặc biệt. Về phần cụ thể là cái gì, Vi huynh cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Lạc Hồng luôn cảm thấy nữ tử hải vương tộc kia không phải chỉ đơn thuần vì báo thù mới theo dõi ba người Hàn lão ma. Dù sao đối phương hẳn là có thể dò xét được trên người Hàn lão ma huyền thiên tàn nhận, biết rõ dựa vào chính mình tuyệt báo không được thù. Tuy nói hiện tại nàng có ý lợi dụng tu sĩ giác si tộc, nhưng lúc đầu khi quyết định theo dõi, nàng không ngờ tới lại có cơ hội như vậy. Nếu nói có thứ gì đặc biệt, ta cũng có chút ấn tượng. Trong vòng tay chữ vật của người nọ có một hộp ngọc, được cấm chế bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, sau khi mở ra, trong đó cũng chỉ có một lệnh bài nhìn bình thường không có gì lạ. Sư huynh mời xem, chính là cái này. Được Lạc Hồng nhắc nhở như vậy, Hàn Lập lúc này nghĩ tới điều gì, bàn tay vừa lật, liền lấy lệnh bài nặng nề kia ra. Nhìn thấy lệnh bài này, Lạc Hồng liền từ đó cảm ứng được nồng đậm địa mạch khí, nhất thời hắn liền xác định đây chính là cự linh pháp lệnh không thể nghi ngờ. Ha ha, xem ra liên minh giữa hải vương tộc và giác si tộc cũng không thân mật như lúc trước ta nghĩ. Lạc Hồng giờ phút này không khỏi ý thức được, các siêu cấp đại tộc phụ cận Lôi Minh đại lục đều không hẹn mà cùng đưa ma chảo về phía Quảng Hàn giới. Nếu hắn muốn lấy hạt rẻ trong lửa, lúc này đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất. Hàn sư đệ, vật ấy có thể quan hệ đến hưng suy của bộ tộc, nước sau lưng rất sâu, Vi huynh xin ngươi đem vật ấy giao cho ta bảo quản. Ngày sau nếu có thu hoạch, nhất định cũng có một phần của sư đệ ngươi. Sau khi trầm ngâm một lát, Lạc Hồng cũng trịnh trọng chắp tay nói với Hàn Lập. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1263, Chủ điện đoạt bảo. 1. Một tộc hưng suy, liên quan thật sự lớn như vậy. Hàn Lập nghe vậy lắp bắp kinh hãi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không tin, nhưng thấy Lạc Hồng đối với nàng gật đầu lia lịa, nhưng lại chần chừ một lát ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ném cự linh pháp lệnh ra ngoài địa đạo, sư huynh quá lời rồi, dù sao lệnh này ở trong tay ta cũng vô dụng, toàn bộ do sư huynh xử trí là được. Mặc dù Lạc Hồng thỉnh cầu hết sức đột ngột, nhưng xuất phát từ tín nhiệm nhiều năm, Hàn Lập vẫn như cũ có thể nói là quyết đoán, giao ra cự linh pháp lệnh. Đa tạ sư đệ tín nhiệm, Vi huynh cam đoan ngươi sau này tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Nhận lấy pháp lệnh cự linh, Lạc Hồng cũng không khỏi kinh ngạc trước sự quả quyết của Hàn lão ma, lúc này chân tình ý thật nói. Một lát sau, hai người như chưa từng phát sinh chuyện gì, trở lại chỗ cửa đại điện màu tím. Lúc này ở đây không thấy bóng dáng Liễu Thủy Nhi, chỉ có Thạch Côn ngồi xếp bằng trước cửa điện vận công. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng không quấy rầy hắn, lập tức đều lẳng lặng nhìn hai cánh cửa điện, chuẩn bị phá cấm. Khoảng chừng một nén nhang sau, Liễu Thủy Nhi từ một con đường nhỏ khác đi tới, nhìn nàng vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là ở trong thiên điện được không ít chỗ tốt. Có lẽ cảm ứng được Liễu Thủy Nhi đến, lúc này Thạch Côn cũng mở hai mắt ra, vẻ mặt không vui đứng dậy. Rõ ràng thần thông của hắn còn mạnh hơn Liễu Thủy Nhi một chút, nhưng trong bốn người này, cũng chỉ có hắn không thu hoạch được gì. Là đạo hữu, thần thông người, đợi lát nữa lúc phá cấm, còn xin xuất lực nhiều một chút. Lúc trước Thạch Côn bị Lạc Hồng làm cho buồn nôn, giờ phút này mặc dù không dám công khai nhằm vào Lạc Hồng, nhưng vẫn không nhịn được âm dương quái khí một phen. Ha ha, dễ nói, Lạc Mỗ vừa vặn tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi, cấm chế cửa điện này kích phát tử điện liền do một mình Lạc Mỗ xử lý xong. Lạc Hồng nghe vậy lại lơ đễnh nói, vậy thì quá tốt rồi. Ta cùng Thạch Huynh trên đường lên núi đã tiêu hao không ít pháp lực, nói thật nếu đại sư không đến, chúng ta có khả năng thật sự khó phá vỡ cấm chế nơi đây. Liễu Thủy Nhi hiển nhiên muốn hội thẩm thời thế hơn nhiều, mặc dù nàng cũng cảm thấy bất mãn đối với một ít hành vi của Lạc Hồng. Nhưng thấy đối phương cùng Hàn Lập đứng cùng một chỗ, liền biết cứng rắn nhất định là không có quả ngon để ăn. Bởi vì mục tiêu chuyến này có xác suất lớn nằm ở trong chủ điện, cho nên Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn cũng không có đục nước béo cò, nhao nhao tế ra vật phá cấm đã chuẩn bị từ trước. Hàn Lập trực tiếp phóng ra Nguyên Tử Thần Sơn, rồi gọi ra Pháp Tướng Kim Thân, nắm lấy một góc của Nguyên Tử Thần Sơn, hung hăng ném về phía cửa điện. Trong nháy mắt khi hai bên tiếp xúc, một mảng lớn linh quang liền bao phủ bốn người. Trong tiếng ầm ầm, cấm chế nơi đây hoàn toàn bị kích phát. Cánh cửa điện lúc này biến mất, thay vào đó là một tầng màn sáng màu tím dày đặc, lôi quang chớp động, rất nhanh quét ra hai con lôi long. Thấy tình cảnh này, Thạch Côn và Liễu Thủy Nhi đều không khỏi lui về sau. Lúc trước bọn họ thăm dò cấm chế nơi đây cũng là bởi vì những thần lôi màu tím này bị hủy đi linh bảo mà mỗi người thường dùng, cho nên biết rõ uy lực khủng bố của nó. Đồng thời, bọn họ cũng chuyển ánh mắt sang trên người Lạc Hồng, muốn xem hắn dùng loại thủ đoạn nào ứng đối. Nhưng hai người tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lạc Hồng lại không có bất kỳ động tác thi pháp nào. Bất quá hai đầu tử sắc lôi long kia giống như bị cái gì dẫn dắt, đồng thời ở không trung chuyển một cái, ngay sau đó liền hướng nàng đánh tới. Rầm rầm. Theo hai tiếng sấm to lớn truyền đến, lúc này Lạc Hồng hóa thành một viên lôi cầu màu tím, cả người đều biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng ngay khi Thạch Côn và Liễu Thủy Nhi không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, lôi cầu màu tím rung động đùng đùng nhanh chóng co rút vào trong, chỉ trong mấy tức công phu, liền lộ ra thân hình Lạc Hồng lần nữa. Điều này, làm sao có thể không bị thương chút nào? Thạch Côn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Không, không đúng, đạo khí tức vừa rồi, hắn là thánh giai tu sĩ. Liễu Thủy Nhi sửng sốt một chút, tựa như đột nhiên kịp phản ứng hô to. Cũng không trách trước đây nàng không nghĩ tới, vì mỗi lần quảng hàn giới mở ra, linh khí trong giới càng nồng nặc. Cho nên, tu sĩ nhập giới bình thường đều sẽ ở trong hai tháng cuối cùng mới chính thức thăm dò đột phá. Tình huống như Lạc Hồng, trong 10 lần cũng chưa chắc đã xuất hiện một lần. Sau khi Lạc Hồng tiêu trừ phản kích của cấm chế ở nơi này, công tác phá cấm liền biến thành công tác điên cuồng oanh loạn. Thư hữu cũ biết chuyện giáp, giã quả khoa học đề cử cho ta 10 năm. Thật sự dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc vang nghe sách giết thời gian, nơi này có thể tải xuống. Không lâu sau, màn sáng màu tím dày đặc kia đã bị ba người Hàn Lập hợp lực đánh nát. Lập tức, linh quang bao quanh bốn người tiêu tán không thấy, vị trí cửa điện chỉ để lại mấy mảnh vỡ cửa điện. Lạc Hồng lập tức cũng không khách khí, tay áo vung lên, liền đem mấy mảnh vỡ này đều thu vào vạn bảo nang. Ngay sau đó, hắn mặc kệ Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn có tâm tư gì, dẫn đầu đi vào trong đại điện. Nhìn quanh bốn phía, cả tòa đại điện rộng chừng ngàn trượng, cho dù là đồng thời dung nạp trên vạn người, cũng dư giả. Chống đỡ đại điện là từng cây trụ lớn màu tử kim, mỗi một cây đều to bằng 5 người ôm. Liếc mắt nhìn lại, có chừng hơn 100 cây. Mà ở bốn phía trên vách tường thì dắt từng kiện binh khí kiểu dáng phong cách cổ xưa, không phải giáo dài thì cũng là búa lớn, mỗi một kiện đều ngân quang lóng lánh, linh khí bức người. Đồng thời, ở dưới đáy vách tường còn có vô số bộ khôi giáp đủ mọi màu sắc, ngăn cách với nhau chồng chất ở nơi đó. Mặt khác, ở phía cuối cùng đối diện cửa điện đặt một tấm bình phong cao 7-8 trượng, mặt ngoài thanh quang mờ mịt làm cho người ta không thấy rõ phía trên vẽ cái gì. Trước bình phong là một cổ đỉnh màu vàng, tản ra từng đợt linh quang màu vàng. Trừ những thứ này ra, trong đại điện không có thứ gì đáng nhắc tới, vì vậy bốn người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên cổ đỉnh màu vàng. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của bốn người, trong kim sắc cổ đỉnh này vô cùng có khả năng cất giấu bảo vật. Là đại sư, trước đây chưa từng giới thiệu, gia sư chính là một trong những thải lưu anh của trưởng lão Vân Thành, lần này ta phụng mệnh tới đây tìm hư linh đan. Nếu đối mặt với Lạc Hồng đã đột phá thánh giai, Liễu Thủy Nhi biết rõ mình không có bất kỳ phần thắng nào. Lập tức lấy bảo vật, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào danh hào thải lưu anh, để đối phương có chỗ cố kỵ. Nhưng mà, nàng mới nói được một nửa, Lạc Hồng đột nhiên vươn ra ngăn nàng lại, mở miệng nói, Liễu tiên tử đừng vội, trước tiên nhìn xem trong đỉnh này có hư linh đan hay không rồi nói sau. Nếu có, đến cùng có mấy viên. Đợi một chút, sau khi Lạc đạo hữu đột phá thánh giai tu vi vượt xa chúng ta, nếu là do người lấy bảo vật, chúng ta rất khó yên tâm à. Mặt khác, Thạch Mỗ trước đây cũng quên nói, gia sư cũng là thánh giai trưởng lão của Vân Thành. Không biết tên Đoạn Thiên Nhận, Lạc đạo hữu có từng nghe qua không? Thấy Lạc Hồng dứt lời liền muốn động thủ, Thạch Côn liền nhướng mày ngăn cản, lập tức cũng chuyển ra hậu trường của mình. Tuy nhiên, lời nói của hắn không uyển chuyển như Liễu Thủy Nhi, ngược lại có chút ý uy hiếp. Được, nếu nhị vị không yên tâm Lạc Mỗ, vậy Hàn đạo hữu, động thủ lấy bảo vật là được rồi, chuyện này không thành vấn đề chứ. Lạc Hồng đối với cái này cũng không quan trọng, lần này hắn tới đây, chủ yếu là vì chờ một lúc nữa đi vào trong động thiên trong bình phong kia. Bởi vì Hàn Lập và Lạc Hồng là đồng tộc, hai người Thạch Côn vẫn có chút không yên lòng, nhưng bọn họ một là cũng sợ chọc giận Lạc Hồng, hai là cảm thấy Hàn Lập không có biện pháp giấu trời qua biển trước mặt bọn họ, lập tức miễn cưỡng đáp ứng. Liễu Thủy Nhi, được, vậy thì để Hàn huynh động thủ. Thạch Côn, Hàn đạo hữu, hy vọng ngươi đừng quên ước định với gia sư và thải tiền bối. Lạc Hồng, Hàn đạo hữu cứ tự mình lấy bảo vật là được. Hàn Lập trầm mặc. Chương 1264, cưỡng đoạt hư linh đan. Mở ra kim đỉnh cần dùng đến pháp bảo chìa khóa đặc thù, lập tức giao cho Hàn Lập thao tác. Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn tất nhiên là phân biệt giao cho hắn một cái ấn tỷ đồ vật giống nhau. Bằng sự ăn ý giữa Hàn Lập và Lạc Hồng, hắn tất nhiên là nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương. Vì vậy, sau khi tiếp nhận hai cái ấn tỷ, hắn không chút chần chừ chính là thi pháp. Sau một trận linh quang bắn ra bốn phía, hai ấn tỷ phân biệt rơi vào hai lỗ hổng trên kim đỉnh, khiến cho đầu rồng đầu phượng hai bên kim đỉnh sống lại. Chỉ thấy, chúng nó dọc theo đỉnh một cái du động, liền làm cái đỉnh tre ở dưới vạn đạo kim quang phóng lên tận trời, chui vào trong hư không. Sau một khắc, mấy quang đoàn màu vàng lớn nhỏ không đều từ trong đỉnh bắn ra, linh tính mười phần muốn thoát khỏi đại điện. Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị nên làm sao để chúng đạt được, lúc này liền tế xuất hư thiên đỉnh, làm cho nó phun ra một mảnh thanh quang, cuốn quang đoàn màu vàng trở về. Hư thiên đỉnh đỉnh trên không trung rơi xuống, nó liền nhỏ một giọt rồi bay đến trước mặt Hàn Lập. Chư vị, bảo vật trong kim đỉnh đều ở nơi này, Hàn Mỗ lần lượt lấy chúng ra, để chư vị phân biệt một phen. Nói xong, Hàn Lập liền đưa tay muốn chụp tới đỉnh. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại đột nhiên mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy, lấy ra toàn bộ phân chia là được. Dứt lời, hắn liền phất tay đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, cuốn vào trong hư thiên đỉnh, thu lấy mấy món linh bảo cùng một cái bình nhỏ tử kim. Tuy rằng những linh bảo này đều tản ra linh khí rất mạnh, nhưng tử kim tiểu bình loại này, vừa nhìn đã biết là bảo vật dùng để bảo tồn linh dược, hấp dẫn ánh mắt Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn. Không chờ bọn họ mở miệng, Lạc Hồng đã đem bình này nhiếp đến trong tay. Thân bình cao hơn tắc lộ ra vẻ khéo léo, bề mặt sáng bóng như gương cầm vào tay lại có chút ấm áp. À, quả nhiên là hai viên hư linh đan. Thần niệm tìm tòi, Lạc Hồng liền ở trong lòng cười khẽ thầm nói. Phái người lén trộm bảo, Hàn lão ma vẫn chơi người. Nguyên lúc này trên không trung, trong bình nhỏ tử kim này có ba viên hư linh đan, Bất quá Hàn lão ma để cho Khúc Nhi do Cửu Khúc Linh xâm hóa hình mà thành dấu ở trong hư thiên đỉnh trộm một viên. Cho nên, đằng sau Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn mỗi người được chia một quả, không có tranh chấp gì. Nhưng bây giờ có thêm Lạc Hồng, hư linh đan trong bình không đủ chia. Với tu vi của Hàn Lập lại không thể đắc tội với Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhận, vì vậy ác nhân này chỉ có mình Lạc Hồng tự mình làm. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo linh diễm vàng ròng, ngọn lửa này chỉ một ngọn lửa, liền đem cấm chế miệng bình phá vỡ. Nhất thời chỉ nghe một tiếng thanh minh, một con hỏa điểu màu vàng kim bay ra. Thấy viên đan dược này hóa hình muốn chạy trốn, Lạc Hồng lúc này thi triển càn khôn chi lực, đem nó ngạnh xanh hút vào trong tay trái. Sau một tiếng gào thét, hoàng kim hỏa điểu ở lòng bàn tay Lạc Hồng hiển hóa ra chân thân, chính là một viên linh đan kim hoàng lớn chừng ngón cái, mặt ngoài minh ấn rậm rạp đan văn. Cái tên hư linh đan, Lạc Mỗ đã từng nghe nói qua. Chẳng những có thể trợ giúp tu sĩ thánh giai đột phá bình cảnh, còn có tác dụng đối với việc tiến giai đại thừa. Nhưng chỉ là không thể phục, một viên cũng đủ rồi. Cầm lấy đan dược quan sát mấy hơi thở, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu bình luận với hắn, sau đó đột nhiên cong ngón trỏ lại nói, Liễu tiên tử, tiếp lấy. Một đạo lưu quang màu vàng ứng thanh bắn ra từ trong tay Lạc Hồng, trực tiếp bay về phía Liễu Thủy Nhi. Gần như là vô thức, Liễu Thủy Nhi đưa tay ra đón lấy hư linh đan. Lập tức, Lạc Hồng cũng không giải thích nhiều, trong tay phải lóe lên hào quang, liền đem tử kim bình nhỏ thu vào vạn bảo túi. Là đạo hữu, ngươi có ý gì? Thạch Côn thấy thế nhất thời cuống lên, lúc này mở miệng chất vấn. Sao? Ngươi còn muốn Lạc Mỗ cho ngươi một công đạo sao? Lạc Hồng sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hỏi ngược lại. Không phải, nếu ngươi làm như vậy, Thạch Mỗ cũng không có cách nào bàn giao với gia sư a. Thạch Côn vội vàng tiến lên một bước nói. Đó là chuyện của ngươi, bảo vật nơi đây đều là vô chủ, chẳng lẽ Lạc Mỗ còn muốn cho ngươi hay sao? So với Thải Lưu Anh rộng rãi nhân mạch, Đoạn Thiên Nhận kia còn xa không thể khiến Lạc Hồng kiêng kỵ, cho nên cũng chỉ có thể khổ sở với Thạch Côn. Liễu tiên tử, Thải tiền bối đã cùng gia sư có hiệp định, ngươi mau giúp Thạch Mỗ nói một câu. Sau khi phát hiện chỉ dựa vào danh hào Đoạn Thiên Nhận không áp chế được Lạc Hồng, Thạch Côn lập tức muốn Liễu Thủy Nhi hỗ trợ tạo áp lực. Nhưng Liễu Thủy Nhi khôn khéo cỡ nào, biết rõ Lạc Hồng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, cùng với có một hư linh đao tới tay, nàng sẽ không đi đắc tội Lạc Hồng. Dù sao, nàng còn nghe nói vị Lạc đại sư này đã không còn sống mấy trăm năm, nếu bị chọc giận, làm việc khẳng định sẽ không cố kỵ quá nhiều. Ách, ta cảm thấy Thạch huynh ngươi vẫn là lui một bước cho thỏa đáng. Xuất phát từ thiện ý, cuối cùng Liễu Thủy Nhi nhắc nhở một câu. Ngươi, Thạch Côn nghe vậy thì mặt, lộ vẻ giận dữ, muốn nói gì đó, nhưng Lạc Hồng đã không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đè ép lực càn khôn lên người hắn. Chỉ nghe đông một tiếng, lúc này Thạch Côn quỳ một gối xuống đất, sắc mặt vì dùng sức mà trở nên đỏ bừng. Hừ, Lạc Mỗ đây cũng có một phương pháp để cho ngươi giao phó, Thạch đạo hữu có muốn thử một chút không? Nói xong, Lạc Hồng lại tăng thêm lực càn khôn, thi triển bí thuật, mặc vào một thân linh giáp màu vàng Thạch Côn lại ép trở về mặt đất. Phốc! Thạch Côn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cũng hiểu được chênh lệch giữa mình và Lạc Hồng rất lớn, lập tức khó khăn nói, Thạch Mỗ sẽ tự mình dặn dò gia sư, kính xin tiền bối thu thần thông. Nơi đây bảo vật cũng không ít, nhị vị đạo hữu mời đi. Chỉ là tranh đoạt lợi ích của một viên đan dược, Lạc Hồng còn không đến mức lấy mạng người, chỉ bỏ lại một câu, liền thu càn khôn chi lực, hướng bình phong chỗ sâu nhất đại điện đi đến. Sau khi nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi thở, Thạch Côn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng đã xoay người đi xa. Trong mắt mịt mờ hiện lên một tia hận ý. Lập tức, hắn lại xoay đầu, nhìn về phía Liễu Thủy Nhi. Sau khi đối diện với ánh mắt của Thạch Côn, Liễu Thủy Nhi chợt thấy trong lòng phát lạnh, lập tức thu lại hư linh đan, sau đó hóa thành một đạo bạch quang thoát ra khỏi đại điện. Kể thật, gần đây có thể đổi nguồn đổi, đọc nhiều âm sắc, số bắp táo nhác mỡ heo cũng được. Sắc mặt Thạch Côn không khỏi càng thêm khó coi, bất quá hắn cũng không dám ở lại đây lâu, lúc này cũng độn khởi rời đi. Lạc sư huynh, tấm bình phong này giống như bên trong tàng động thiên, chúng ta có thể đi vào tìm tòi không? Đối với hành vi cưỡng ép lấy đi một viên hư linh đan của Lạc Hồng, Hàn Lập cũng không cảm thấy có biện pháp không đúng, vật vô chủ vốn là người có năng lực chiếm lấy. Cho nên, hắn lập tức đi theo Lạc Hồng đi tới trước bình phong, ngữ khí rất là giật mình hỏi. đi vào tự nhiên là phải đi vào, dù sao cấm chế mạnh nhất của chủ điện ở đây bảo hộ, lại còn phải nhiều hơn một đạo bảo hiểm, chỉ sợ sẽ là tồn tại có giá trị nhất trong tòa di tích này. Hàn sư đệ có muốn cùng đi không? Lạc Hồng lúc này nhẹ gật đầu nói. Đương nhiên, nếu không bỏ lỡ trọng bảo chân chính, ta cũng không cam tâm. Hàn Lập lập tức nói không chút do dự. Được, vậy thì cùng đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền đưa tay hướng hư không một chảo, chỉ thấy một đạo ngân mang hiện lên, phá thiên tản thương đã đến trong tay hắn. Ngay lập tức, hắn nhẹ nhàng cầm thương vạch một cái trước người, một đạo quang nhận màu bạc bắn nhanh ra. Tấm bình phong kia bị ngân nhận chém một cái, ánh sáng màu xanh mông lung mặt ngoài lập tức bị nghiền nát. Sau đó một mảnh thất thải hà quang liền phun ra ngoài, cuốn Lạc Hồng và Hàn Lập vào, rồi lập tức rụt trở về. Nhưng trước khi hai người biến mất, trên người Lạc Hồng lại lao ra một đạo tử mang. Sau khi rơi xuống phía dưới bình phong, đã không thấy bóng dáng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1265, Bất Diệt Kim Trương Tinh Không Đổ. Sau một trận mê muội, thân hình Lạc Hồng cùng Hàn Lập liền xuất hiện, một chỗ không gian bốn phía đều bị sương mù xám mờ mịt bao phủ. Nơi đây không có vật gì, chỉ có một cánh cửa lớn đen thui phía trước hai người. Chỉ thấy trên cửa lưu chuyển rậm rạp chằng chịt hai màu vàng bạc, phù văn, cho dù lấy thần thức Lạc Hồng, nhìn kỹ cũng không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Quả nhiên là tu di động thiên. Sau khi nhìn quanh một lượt, Hàn Lập cũng không vội thử đẩy cửa đi vào, mà lật tay lấy hư thiên đỉnh kia ra. Lập tức hắn thần niệm khẽ động, hư thiên đỉnh đỉnh đỉnh liền tự hành bay ra, thanh quang chợt lóe, một đạo hư ảnh màu trắng phi độ ra. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một nữ đồng váy trắng, bộ dạng 6-7 tuổi, tết bím tóc, bộ dáng đáng yêu. Khúc Nhi, tới gặp Lạc sư bá ngươi. Hàn Lập lập tức vẫy vẫy tay với nữ đồng, nói. Khúc Nhi của vãn bối, bái kiến Lạc sư bá. Nữ đồng váy trắng nghe vậy lập tức rụt rè bước lên hai bước, hướng Lạc Hồng hành lễ nói. Ha ha, Hàn sư đệ, cửu khúc linh sâm có thể được ngươi bồi dưỡng đến tình trạng như vậy, có thể thấy ngươi quả thực đã dụng tâm rồi. Nếu đã vậy, vi huynh cũng không hẹp hòi. Viên mộc tinh châu này ta vốn định dùng để luyện khí, lập tức ban cho ngươi làm lễ gặp mặt. Nói xong, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, từ trong vạn bảo nang lấy ra một quả bảo châu xanh biếc, đem ném đến trước mặt Khúc Nhi. À cái này. Vừa cảm ứng được linh khí của bảo châu, hai mắt Khúc Nhi liền sáng ngời, theo bản năng đưa tay ra đón, nhưng lập tức ngẫm lại có chút không ổn, lúc này quay đầu lại nhìn Hàn Lập. Nếu sư huynh đã ban cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy là được. Hàn Lập lập tức đáp ứng nói. Hi hi, cám ơn Lạc sư bá. Nghe lời ấy, Khúc Nhi nhất thời vui cười một tiếng, một tay bắt lấy mộc tinh châu, nhét vào trong ngực. Cũng không trách nàng vội vã như thế, chỉ vì viên mộc tinh châu này chính là Lạc Hồng dùng ngũ sắc thần quang tự tay luyện chế. Trong đó ẩn chứa mộc hành linh khí tinh thuần, có thể nói là linh giới khó tìm. Đối với sự tồn tại của loại linh dược hóa hình như Khúc Nhi, tất nhiên là có sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Sau khi chứng kiến một phen như thế, Khúc Nhi hiến bảo vật, giao viên hư linh đan trộm được cho Hàn Lập. Hàn Lập lúc này khen nàng hai câu, rồi ban thưởng vài món bảo vật, sau đó liền đem thu hồi linh thú trạc. Lạc sư huynh, cấm chế trên cửa này nhìn cực kỳ bất phàm, liền do sư đệ đi trước thăm dò một phen, mời sư huynh ở bên cạnh giúp ta lược trận. Sau khi thu hồi hư linh đan, sắc mặt Hàn Lập lập tức nghiêm nghị chắp tay nói với Lạc Hồng. Hàn sư đệ cứ làm như vậy, vi huynh chắc chắn sẽ cẩn thận bảo vệ. Lạc Hồng mặc dù biết môn phái này ít nhất cũng phải dùng một kích của huyền thiên tàn bảo mới có thể công phá, nhưng tất nhiên là không thể nói thẳng. Vì vậy, Hàn Lập liền tế ra nguyên tử thần sơn, thử dùng nguyên tử thần quang tiêu ma cấm chế trên cửa lớn. Phát hiện vô dụng, hắn cũng không thèm để ý chút nào, lúc này lại đổi các loại thủ đoạn như ngũ cực hàn diễm, tịch tà thần lôi. Nhưng mà, đừng nói có hiệu quả khắc chế gì, những thần thông này ngay cả một tia dấu vết cũng không thể lưu lại trên cửa lớn. Bất quá cũng có một tin tức tốt, đó là cấm chế bên trên cửa chỉ có thể làm cho nó cứng cỏi vô cùng, lại không có bất kỳ thủ đoạn phản kích nào. Sau khi xác minh xong, lá gan của Hàn Lập trở nên lớn hơn, bất ngờ phun ra một đoàn ngân diễm, hóa thành một con hỏa điểu, trực tiếp lao tới cánh cửa lớn kia. Nhất thời tại ngân diễm thiêu đốt xuống, Ô Hắc Cự Môn mặt ngoài kim ngân hà quang điện cuồng liệt rung động, hơn nữa rất nhanh bị tước mỏng hơn phần nửa. Hàn Lập thấy thế trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức hai tay bắt pháp quyết, trong một đoàn linh quang chói mắt, hóa thành một con khỉ lông vàng, răng nanh lộ ra ngoài. Đây đúng là thần thông lợi hại nhất của Hàn Lập, kinh chập thập nhị biến sơn nhạc biến. Sau khi hóa thân thành sơn nhạc cự viên, thân thể Hàn Lập vốn đã cường hãn lại tăng lên mấy lần. Theo một tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng nó, kim mao cự viên vung cánh tay phải lên, ném mạnh nguyên tử thần sơn đang nâng trong lòng bàn tay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng gió rít dồn dập, nguyên tử thần sơn liền hung hăng đập vào trên cánh cửa lớn đen nhánh. Trong nháy mắt, kim ngân hà quang bên ngoài cánh cửa bị xé rách dễ dàng, một góc nguyên tử thần sơn lập tức nện mạnh vào trên cánh cửa lớn đen nhánh. Oanh! Cùng lúc với một tiếng nổ động trời truyền đến, một vầng sáng đen nhánh lấy cánh cửa khổng lồ làm trung tâm cũng bị khuấy động. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, xuất hiện gợn sóng màu trắng mà mắt thường có thể thấy được. Thấy dư âm uy lực kinh người như thế, kim mao cự viên thần niệm vừa động, lúc này mặc vào thiên ngoại ma giáp. Đồng dạng, hắn cũng quay đầu nhìn Lạc Hồng, thấy quanh thân hiện lên một vòng ngân mang ngăn trở dư ba, liền yên lặng quay đầu lại. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho lông mày kim mao cự viên không khỏi nhăn lại, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Chỉ thấy cánh cửa lớn đen thui kia bị nguyên tử thần sơn đập lõm xuống một chỗ rất sâu, nhưng cũng không tổn hại gì. Thậm chí, chỗ lõm xuống còn có rất nhiều phù văn vàng bạc đang lưu chuyển, khiến cho nó nhanh chóng khôi phục. Cửa này lại rắn chắc như thế, xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Nhưng ngay khi kim mao cự viên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lại nghe một tiếng kêu khẽ từ phía Lạc Hồng truyền đến. Lạc sư huynh sao vậy? Có gì không ổn sao? Kim mao cự viên lúc này mở miệng nói tiếng người hỏi thăm. Vi huynh vừa rồi nếu không nhìn lầm, những phù văn kia hẳn là một bộ phận của Huyền Thiên Bất Diệt Kim Trương. Đó là một môn bí thuật ghi lại trong Huyền Thiên Luyện Khí Thuật. Một khi thi triển, có thể làm cho linh tài bình thường trở nên cứng cỏi dị thường, rất khó phá hư. Lạc Hồng lập tức lộ vẻ ngoài ý muốn giải thích. Nói như vậy, cửa này hẳn là chân tiên luyện, trách không được lại khó phá như vậy. Kim mao cự viên nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Được rồi Hàn sư đệ, ngươi tạm thời nghỉ một lát, vi huynh vừa vặn cảm thấy Huyền Thiên Bất Diệt Kim Trương kia rất khó hiểu, lập tức lấy ký hiệu trên môn phái này để xác minh một phen. Bất Diệt Kim Trương chính là bí thuật ít có trong Huyền Thiên Luyện Khí Thuật thi triển tu vi không cao. Nhưng nhất dương nhất định đối ứng nhất âm, so sánh với thuật này càng trọng ngộ tính, nếu không thông môn kính, đó là chân chính không thể nào bắt tay vào. Mà cánh cửa lớn đen nhánh trước mắt này chính là một hình ảnh, Lạc Hồng có một loại dự cảm, hôm nay mình nhất định có thu hoạch. Lạc sư huynh muốn tự mình ra tay, Hàn Lập tự nhiên sẽ không ngăn cản. Dù sao vận dụng Huyền Thiên Tàn Nhận kia chính là cực kỳ hao tổn lực lượng kim thân. Sau đó cần một hồi lâu mới có thể khôi phục lại, ở nơi dung chuyển như Quảng Hàn giới, tất nhiên là muốn tránh được thì miễn. Ngoài ra, Hàn Lập cũng muốn nhìn một chút những năm này Lạc sư huynh tu thành thần thông gì, vì vậy linh quang trên người lóe lên, liền biến trở về thân người. Nhưng mà, sau một khắc hắn đã thấy Lạc Hồng không tế ra linh bảo, cũng không thi triển thần thông, một mình đi tới trước cánh cửa lớn đen nhánh kia. Ngay sau đó, hắn lại trực tiếp giơ lên bàn tay phải, chỉ phủ lên một tầng linh diễm vàng ròng, liền ấn tới quang ấn kim ngân trên mặt cửa lớn. Điều này, Lạc sư huynh có phải là quá sơ suất rồi không? Giờ phút này trong lòng Hàn Lập rất là kinh nghi, dù sao hắn tự mình thể nghiệm qua tầng kim ngân hà quang kia lợi hại, đó tuyệt không phải thần thông bình thường có thể bài trừ được. Nhưng một màn ngay sau đó, cũng thiếu chút nữa làm Hàn Lập ngoác mồm kinh hãi. Chỉ thấy, bàn tay Lạc Hồng khoác lên xích kim linh diễm còn chưa chính thức tiếp xúc đến kim ngân hà quang. Chỉ là áp sát tới, vậy mà làm cho hắn giống như gặp phải liệt hỏa màng, hướng bốn phía tự hành tan ra. Hàn sư đệ, có lẽ sẽ có chút ồn ào, cẩn thận. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên không quay đầu lại nhắc nhở Hàn Lập một câu, sau đó liền nắm chặt nắm đấm, lôi quang màu tím nhảy một cái, vung quyền đập vào bản thể cánh cửa lớn đen nhánh. Chỉ nghe đông một tiếng trầm đục to lớn, màu đen cánh cửa lớn lập tức khuấy động ra vầng sáng so với lúc trước còn cường thịnh hơn, trùng kích xuống phía dưới, cả tòa động thiên cũng không khỏi rung rung. Đây là thần thông gì, vì sao ta nhìn không ra một chút chân tay? Sau khi chứng kiến thủ đoạn không thể tưởng tượng của Lạc Hồng, Hàn Lập chỉ cảm thấy nhận thức của mình bị trùng kích, nhất thời lâm vào trong mê man. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại không rảnh quan tâm đến tình trạng tâm lý của Hàn lão ma, hắn đang tập trung toàn bộ tinh lực tìm hiểu những quyền ấn màu vàng bạc trên cửa lớn đang chữa trị. Không sai không sai, những ngân khoa văn này đích xác cùng với suy nghĩ trước đó của ta không sai biệt lắm, cùng bất diệt ngân phù có liên quan không nhỏ. Nhưng ngân khoa văn không phải mấu chốt là 12 kim ngô văn, để ta xem kỹ một chút. Tìm hiểu một lát, quyền ấn trên cửa lớn đen nhánh được chữa trị không sai biệt lắm, những phù văn vàng bạc kia cũng dần dần biến mất. Còn thiếu một chút. Lạc Hồng thấy thế lập tức nhướng mày, lẩm bẩm một câu rồi lại thi triển kinh lôi tiên thể thuật đấm ra một quyền. Nhất thời, kim ngân phù văn lại xuất hiện lần nữa. Chưa đủ, sắp rồi, thật sự nhanh. Sau đó, mỗi khi Lạc Hồng nỉ non một tiếng, cánh cửa lớn đen nhánh sẽ gặp một lần. Mà dư âm chấn động đi ra, cũng dần dần khiến cho không gian này trở nên bất ổn. Hàn Lập ở một bên thấy thế cũng muốn khuyên bảo một chút, nhưng lời đã đến khóe miệng, thực sự không phải là dám. Cũng may sau khi tiếng nổ thứ 9 truyền đến, Lạc Hồng rốt cục hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ha ha, thì ra là thế, Kim Triện Văn phải dùng thị giác thời không để xem, chẳng trách một viên nho nhỏ liền có thể bao hàm thiên địa chí lý. Hàn sư đệ, vì huynh lãng phí không ít thời gian, chúng ta lập tức vào trong tìm kiếm a. Giống như ngộ ra thứ gì đó cực kỳ quan trọng, Lạc Hồng lúc này cười lớn một tiếng nói. Bàn tay hắn lật một cái, một đạo ngân mang thuận theo cánh tay bắn ra, phốc phốc một tiếng, liền mở ra một cái động cho cánh cửa lớn đen nhánh. Thấy Lạc Hồng lập tức hóa thành một đạo độn quang, chui vào lỗ thủng trên cửa đen nhánh, Hàn Lập cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên liền theo sát. Sau khi đi đến thế giới phía sau cánh cửa, Lạc Hồng cùng Hàn Lập lúc này quét mắt nhìn mọi nơi. Chỉ thấy, không gian nơi này vẫn như cũ không lớn, dưới bầu trời màu xanh, là một quảng trường nhỏ dùng màu xám bức tường ngăn cản thành. Trừ đại môn đen nhánh phía sau, nơi đây không có bất kỳ cánh cửa nào khác. Quảng trường dài rộng chỉ hơn ngàn trượng, chỉ có ở trung tâm có một đài cao hình tròn, những nơi khác đều trống rỗng. Chính là chỗ này. Nhìn đài cao hình tròn, Lạc Hồng yên lặng hít sâu một hơi, lập tức cất bước đi tới. Lạc Hồng bay tới gần, cũng không để ý tới 9 con khôi lỗi giáp bạc trên đài cao, trực tiếp hướng mặt đất đài cao nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất chỉ có đường kính hơn 30 trượng này, lại có khắc một đồ án tinh mỹ. Nhật nguyệt tinh không trong bản vẽ không đồng nhất, sinh động như thật, làm cho người ta nhìn không khỏi đắm chìm trong đó. Không, không phải giống, là thật sự sẽ đắm chìm trong đó. Lạc Hồng chỉ nhìn thêm hai lần, liền thấy cả bức bản đồ tinh không đột nhiên mơ hồ một chút, lập tức hắn liền đi tới dưới một mảnh tinh không sáng chói. Nhật Nguyệt vốn cứng nhắc, lúc này lại thả ra kim ngân lưỡng sắc quang mang, còn các ngôi sao còn lại thả ra bạch quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, bắt đầu chuyển động quanh Nhật Nguyệt theo quy luật. Ngay sau đó, bản thân Nhật Nguyệt cũng chợt lớn chợt nhỏ, hạ xuống rồi biến hóa, không ngừng lặp lại tuần hoàn. Trong vòng tuần hoàn này, năm tháng bắt đầu nhanh chóng mà lại an tĩnh trôi qua, để Lạc Hồng trong nháy mắt liền cảm giác hơn vạn năm thời gian trôi qua. Cuốn sách Ráp Dã Quả Dại mà lão thư hữu đề cử cho tôi 10 năm qua. Thật sự dùng tốt lắm, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào đọc sách vang nghe này giết thời gian, ở đây có thể tải xuống. Cũng may sau một khắc, trong mắt Lạc Hồng liền lóe lên kim quang, làm hắn nhất thời từ trong trạng thái si ngốc khôi phục bình thường. Mà cũng bởi vì hắn thức tỉnh, Nhật Nguyệt Tinh không bốn phía nhanh chóng trở nên khô khan, không gian cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn to lớn. Lạc Hồng biết rõ đây là do hắn phá vỡ huyễn thuật, tâm thần sắp trở về hiện thực, vì vậy hắn lập tức bấm niệm pháp quyết tế ra Thận Hư Linh Nhãn, chiếu tinh không không trọn vẹn trước mắt vào trong đó. Sau một khắc, mảnh tinh không này liền hoàn toàn vỡ vụn, Lạc Hồng phát hiện mình về tới biên giới đài cao. Quán linh đại trận nơi này có huyễn thuật này thủ hộ, không cách nào nghiên cứu. Bất quá, trận pháp này 89 phần 10 phải dùng tiên nguyên thạch khu động, bỏ lỡ cũng không tính là đáng tiếc. Lạc Hồng đang yên lặng suy nghĩ, Hàn Lập ở bên cạnh cũng thoát khỏi huyễn thuật xuất hiện, chỉ nghe gã thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt cũng không dám dừng lại trên mặt đất nữa. Ha ha, Hàn sư đệ chớ hoảng sợ, huyễn thuật này chỉ cần nhìn thấu một lần, về sau sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Ngươi xem 9 con rối giáp bạc cầm giáo dài trong tay và linh quang màu vàng trên không trung, hiển nhiên chiếc ghế thái sư ở trung tâm đài tròn này mới là mấu chốt nơi đây. Lạc Hồng giờ phút này chỉ vào một chiếc ghế thái sư xanh biếc ướt át, kiểu dáng khí phái, khẽ cười nói. Ảo thuật thật đáng sợ, suýt chút nữa khiến ta ngây người đến chết. Sư huynh, nơi này cổ quái quá nhiều, chúng ta còn cần cẩn thận chút. Hàn Lập thầm nghĩ nếu không phải mình tu luyện đại diễn quyết, thì thiếu chút nữa đã nói rõ rồi, lúc này liền nghĩ mà sợ. Tuy nói như vậy, nhưng dựa theo kinh nghiệm của Vi huynh, nếu như cái ghế này không ngồi lên thì chỉ sợ chúng ta rất khó có thể đạt được bảo vật của tiên nhân nơi đây. Lạc Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng ngồi lên cái ghế này sẽ đạt được cái gì, tất nhiên là không ngại lấy thân phạm hiểm. Đợi sư huynh, ta có một cách, có lẽ có thể bảo hiểm một chút. Nhưng mà, lúc này Hàn Lập ngăn cản Lạc Hồng đang muốn tiến lên, dứt lời liền gọi đệ nhị Nguyên Anh Tiểu Hắc và Phạm Thánh Pháp Tướng đã luyện thành thực thể. Nguyên Anh thứ hai dùng Phạm Thánh Pháp Tướng làm nhục thân, liền xem như là một tu sĩ, lúc này dùng để thăm dò xác thực là một lựa chọn vô cùng tốt. Nhưng, nhìn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Hàn Lão Ma, Lạc Hồng lúc này ý thức được nếu mình tiếp tục kiên trì nhất định sẽ lộ tẩy. Vì vậy, hắn trầm ngâm một lát, liền nói, tốt lắm, vậy dùng cách của sư đệ vậy. Bất quá, ngươi cái pháp tướng này cô đọng không dễ, nếu hủy, vi huynh làm sao có thể qua loa được. Chốc lát nữa ta sẽ đứng một bên bảo vệ, cứ quyết định như vậy đi. Chương 1266, Hợp thể đỉnh phong. Dứt lời, Lạc Hồng liền phi độn ra ngoài 10 trượng, rồi sau đó liền hướng Hàn Lập phi độn bên cạnh đài cao gật đầu nhẹ. Lúc này ở trên không trung, Hàn Lập một người cũng dám thử, hôm nay có Lạc Hồng ở bên bảo vệ, lá gan của hắn tất nhiên lớn hơn nhiều. Nhất là lúc này nhìn lại cái ghế thái sư không phải kim loại cũng không phải mộc kia, phía trên lại nhiều ra một mảnh ngân sắc quang văn lơ lửng, tuy chỉ có mấy trăm chữ, nhưng đều là ngân khoa văn thành. Đoạn ngân khoa văn này thật là quỷ dị. Trong nháy mắt khi Hàn Lập nhìn thấy nó, liền tự nhiên mà đọc hiểu nó, cũng ý thức được đây là một loại khẩu quyết không biết có tác dụng gì. Biến hóa này vừa vặn chứng minh suy đoán lúc trước của Lạc Hồng, nếu muốn ở đây có thu hoạch, nhất định phải ngồi lên cái ghế thái sư này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không chần chừ nữa, thần niệm vừa động, lệnh cho đệ nhị Nguyên Anh bay vào trong Phạm Thánh Kim Thân. Ngay sau đó, trên một gương mặt trong ba đầu sáu tay của Phạm Thánh Kim Thân đột nhiên mở ra một đôi mắt đen nhánh. Lập tức, Phạm Thánh Kim Thân liền rơi xuống trên đài tròn, từng bước một đi đến ghế thái sư. Vừa đi, thân hình của hắn cũng vừa thu nhỏ lại, khi đi tới trước mặt ghế thái sư, Kim Thân vừa vặn thu nhỏ lại đến trình độ có thể thoải mái ngồi xuống. Ngay sau đó, Hàn Lập liền để Kim Thân quay người ngồi xuống, trong miệng bắt đầu niệm khẩu quyết vừa lấy được. Mới đọc một lần, cái ghế bành kia đột nhiên linh quang sáng rõ, hiện ra từng miếng phù văn màu bạc. Những phù văn màu bạc này vừa xuất hiện, liền bay múa xung quanh Kim Thân, khiến cho đại lượng quang điểm ngũ sắc giống như bông tuyết hiển hiện trên không trung Kim Thân. Khi những điểm sáng này tiếp xúc với đài tròn, nhật nguyệt tinh thần trong tấm tinh không đồ liền nhao nhao vỡ vụn ra. Hào quang cuồn cuộn, lại hóa thành một tòa quang trận do phù văn hai màu vàng bạc cùng linh quang sáng chói tạo thành. Những biến hóa này phát sinh, đồng thời trong miệng Kim Thân niệm động pháp quyết cũng một mực không ngừng, khi lần thứ ba rơi xuống, trong mắt chín bộ ngân giáp khôi lỗi xung quanh đài bỗng nhiên sáng lên thanh mang. Ngay sau đó, dưới chân chúng nó liền nhất tề động, lắc mình xuất hiện ở các nơi trong quang trận, cũng giơ giáo lên cao. Lập tức, những điểm sáng đang chậm rãi rơi xuống kia giống như bị dẫn dắt, bỗng nhiên hóa thành một trận mưa to, nhao nhao chui vào bên trong những khôi lỗi này, giơ lên cao. Rất nhanh, một tầng ánh sáng màu vàng óng từ trên chín con khôi lỗi giáp bạc này bỗng nhiên toát ra, đồng thời một đạo linh áp cực mạnh cũng từ trên người chúng tỏa ra, khiến cho lúc này nó trở nên tựa như thiên binh ở hạ giới, uy vũ bất phàm. Linh áp cường đại thậm chí làm thiên địa nguyên khí gần viên đá quay cuồng biến thành một đạo gió lốc màu vàng mịt mờ. Lạc Hồng đứng mũi chịu sào, bị cơn lốc này thổi lùi về sau ba bước mới đứng vững lại được. Hàn Lập ở xa hơn một chút thấy thế, lập tức trong lòng rùng mình, vội vàng tế ra nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm hộ thân. Nhưng dù vậy, sau khi hắn bị kim phong này thổi trúng, vẫn như bị trọng kích bay ngược ra ngoài, nhưng cũng may chỉ chật vật nhìn, cũng không thụ thương. Mà ngay lúc Hàn Lập vừa mới ổn định thân hình, chín cỗ kim diễm khôi lỗi trong tay liền bắn ra một đạo cột sáng, cùng lúc bắn tới chùm sáng màu vàng phía trên ghế thái sư. Lập tức, trong quang đoàn liền truyền ra tiếng vang ầm ầm quái dị, lập tức bay nhanh chuyển động biến thành một vòng xoáy to lớn. Quang trận trên viên đài cực lớn lập tức cảm ứng được, tam sắc quang mang trong đó lưu chuyển một hồi. sau đó ngưng tụ ra ba phù văn cực lớn màu sắc khác thường, hơn nữa lóe lên chui vào bên trong vòng xoáy màu vàng kia. Trong chốc lát, bên trong vòng xoáy màu vàng truyền ra động tĩnh lớn hơn nữa, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Mà chín cỗ kim diễm khôi lỗi bắn ra quang trụ màu vàng kia, lúc này thoáng cái đã tráng kiện gấp đôi có thừa. Ngay sau đó, một màn sáng ba màu bao phủ toàn bộ đài tròn, vô số phù văn vàng bạc điên cuồng hiển hiện ra, dũng mãnh lao tới Phạm Thánh Kim Thân. Ngoài ra, dưới tác dụng của quang trận, Lạc Hồng và Hàn Lập lại trở về mảnh tinh không có thể làm cho người ta mệnh tâm phách. Bất quá lần này, nhật nguyệt tinh thần trong tinh không cũng không lưu chuyển, mà dưới tác dụng của vòng xoáy kim sắc, phảng phất như bị thôn phệ, toàn bộ tinh không bị kéo qua. Theo một tiếng nổ dường như xé rách thiên địa truyền ra, một cột sáng màu ngà sữa thô to không gì sánh được từ trong vòng xoáy màu vàng phun ra. Sau đó hoàn toàn bao Phạm Thánh Kim Thân ngồi trên ghế thái sư vào trong đó. Chỉ thấy trong cột sáng màu trắng sữa này chẳng những có chi chít chẳng chịt ngũ sắc phù văn, mà còn mơ hồ truyền ra tiếng sấm nổ mạnh. Mà bất kể là Lạc Hồng ở gần hay là Hàn Lập ở ngoài mấy chục trượng, lúc này đều cảm ứng được một cỗ linh lực vô cùng tinh thuần, dồi dào đến mức tựa hồ không có cực hạn khủng bố. Về phần Phạm Thánh Kim Thân, lập tức đã bị một cỗ trọng áp đè chặt ở trên ghế thái sư, cho dù là một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Hàn sư đệ, kim thân kia của ngươi có thể chịu được, nếu cần, vi huynh hiện tại có thể cứu hắn ra. Thấy tình huống này, Lạc Hồng lập tức cao giọng hô. Nhưng mà sau khi nghe lời ấy, Hàn Lập cũng không có lập tức đáp lại, bởi vì hắn phát hiện dưới sự điên cuồng rót linh lực cùng phù văn năm màu vào, đệ nhị nguyên anh tu luyện huyền âm ma khí tự hành vận, chuyển. Chỉ trong mấy hơi thở, đã đột phá nguyên anh trung kỳ trước kia, đi vào hậu kỳ chi cảnh. Càng mấu chốt chính là, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, rất nhanh tu vi đệ nhị nguyên anh liền tiếp tục điên cuồng tăng lên, một đường hướng phía hóa thần đại quan mà đi. Theo bình cảnh hóa thần cũng dễ dàng bị đột phá, Hàn Lập biết rõ độ khó của bình cảnh này rất là hoảng sợ. Lập tức thanh âm có chút run rẩy nói, Lạc sư huynh chờ một chút, sư đệ bên này tạm thời còn chịu được. Cơ duyên có thể trực tiếp tăng tu vi lên như thế, Hàn Lập sao có thể không nắm chặt, lúc này bảo Lạc Hồng trước không nên nhúng tay. Vì vậy, Lạc Hồng liền trơ mắt nhìn tu vi nguyên anh thứ hai của Hàn Lập bão táp, rất nhanh bản thân Phạm Thánh Kim Thân cũng thu được chỗ tốt lớn lao. Trong cột sáng tan rã từng khúc, cuối cùng biến thành hơn 1.000 giọt chất lỏng màu vàng đỏ. Nhìn một màn này, trong lòng Lạc Hồng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác lịch sử, bởi vì Hàn Lão Ma chính là đạt được cơ duyên này. Sau này mới có thể lấy thân thể nhân tộc luyện thành vô thượng thần thông của ma tộc, Niết Bàn Thánh Thể. Tuy nhiên, tuy nói Hàn Lập đạt được lợi ích cực lớn, nhưng hắn cũng không chịu đựng được, trong nguyên thần đột nhiên truyền ra một cỗ đau nhức tận xương tủy kịch liệt. Hắn lúc này không chịu nổi kêu thảm một tiếng, ngay cả phi độn thuật đều duy trì không nổi, từ không trung rơi xuống trên đài tròn. A a a, Lạc sư huynh cứu. Ân, không đúng, sư huynh đừng quản ta. A a a. Cảm giác đau nhức truyền đến khiến Hàn Lập không khỏi hoảng hốt, lập tức cầu cứu Lạc Hồng. Nhưng hắn phát hiện Phạm Thánh Chân Ma Công của mình cũng bắt đầu vận chuyển cực nhanh, tu vi giống như nguyên anh thứ hai, bắt đầu tăng vọt, liền thay đổi chủ ý. Lạc Hồng ở một bên nhìn Hàn Lão Ma đang vui vẻ đau đớn, cũng không vội vàng chút nào. Dù sao nếu hắn đoán không lầm, nơi đây chính là thủ đoạn của Khô Lâu Chân Tiên sau khi trọng sinh, nhanh chóng khôi phục tu vi. Nói cách khác, linh lực nơi đây chính là cấp chân tiên, Hàn Lão Ma căn bản không tiêu hóa được vạn nhất, rất nhanh sẽ bị chống đỡ đến mức cầu cứu hắn. Vẻn vẹn thời gian một bữa cơm, tu vi Hàn Lập từ luyện hư sơ kỳ tăng lên tới luyện hư trung kỳ, sau đó qua một hồi lâu, liền lại đột phá luyện hư hậu kỳ. Tốc độ tăng lên tu vi kinh khủng như thế, phàm là tu sĩ linh giới nào biết, đối phương đều sẽ điên cuồng. Nhưng mà, khi tu vi Hàn Lập đạt đến bình cảnh luyện hư kỳ, thời điểm sắp sửa đột phá hợp thể, dù cột sáng linh lực vẫn cường đại như trước, nhưng liên tiếp hơn 10 lần không xông qua được cửa hợp thể, ngược lại làm hắn càng thêm thống khổ. Lúc này, Hàn Lập liền ý thức được, nếu mình cứ tiếp tục như thế, nguyên thần tất sẽ bị lực lượng trùng quan thất bại vỡ ra, thân thể cũng sẽ nổ tung thành một đoàn huyết vũ. Sư huynh, dưới áp lực cực lớn, ngay cả Hàn Lập cũng trở nên nói chuyện, cực kỳ gian nan, nhưng cũng may Lạc Hồng hiểu được hắn. Kha kha, rốt cuộc không nắm được nữa rồi à. Không sao, vi huynh sẽ chịu đựng thay người. Tâm niệm vừa động, toàn thân Lạc Hồng liền nổi lên linh diễm màu vàng đỏ, lập tức giống như linh áp khủng bố không cảm giác được đến từ cột sáng màu nhũ bạch. Đi lại trên ghế thái sư bình thường mấy lần tán loạn tụ lại, càng phát ra bất phàm phạm thánh kim thân đi đến. Không bao lâu, hắn liền đi tới phụ cận, cánh tay phải duỗi ra liền tiến vào trong cột sáng màu ngà sữa, bắt lấy một cánh tay phạm thánh kim thân. Ngay sau đó, tay Lạc Hồng hơi phát lực, liền đem phạm thánh kim thân từ trên ghế thái sư nhấc lên một chút. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhướng mày, chủ động giảm bớt lực đạo. Không được, không thể trực tiếp túm lên, nếu không ra hỏa này chắc chắn không chịu nổi hai luồng lực đạo mà bị xé nát. Trong lòng khẽ động, Lạc Hồng liền ý thức được hiện tại khó khăn. Nhưng chỉ dựa vào điều này, còn không làm khó được hắn. Thần niệm thúc giục, quả cầu đen nhỏ bay ra từ đan điền của hắn, rất nhanh đã bay đến đỉnh đầu của Phạm Thánh Kim Thân. Lập tức, cột sáng màu ngà sữa không ngừng hạ xuống bị tiểu hắc cầu cắt đứt. Lúc này Lạc Hồng thuận thế phát lực, trực tiếp ném Phạm Thánh Kim Thân ra sau lưng nàng. Ha ha, đến lượt ta. Sau khi cười khẽ một tiếng, Lạc Hồng liền xoay người ngồi xuống, đồng thời tiểu hắc cầu ở phía trên cũng rơi xuống, chui vào trong thiên linh của hắn rồi biến mất không thấy bóng dáng. Vì vậy, cột sáng màu trắng sữa không còn cách trở lại lần nữa xông xuống. Bắt đầu điên cuồng rót linh lực cùng phù văn năm màu vào trong cơ thể Lạc Hồng, khiến cho tu vi hắn vừa mới tiến giai hợp thể bắt đầu tăng vọt. Mà Hàn Lập bên kia, lúc Phạm Thánh Kim Thân rời khỏi ghế thái sư, cỗ linh lực dị thường khổng lồ trong cơ thể hắn lập tức biến mất. Lại điều tức một lát, sắc mặt hắn liền hơi có vẻ trắng bệch đứng dậy, lập tức nhìn Lạc Hồng ngồi ở trên ghế thái sư, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao, lần này hắn một hơi từ luyện hư sơ kỳ tiến cấp đến luyện hư đỉnh phong, không thể nói không phải là một hồi thiên đại cơ duyên. Nhưng nếu tăng lên so với Lạc sư huynh đã bước vào hợp thể cảnh, vậy thì không đáng nhắc tới. Đối với việc này, Hàn Lập cũng chỉ có thể cảm thán phúc duyên tề thiên của Lạc sư huynh. Vừa lúc trước khi tiến vào Nghiễm Hàn giới đã tu luyện tới luyện hư đỉnh phong, hơn nữa còn tiến giai thành công ở trong giới. Vận khí như vậy, nói là một tiếng thiên đạo chi tử cũng không đủ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, Hàn Lập cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, thu Phạm Thánh Kim Thân vào, rồi ở một bên hộ pháp. Gần nửa canh giờ sau, cảm ứng được khí tức Lạc Hồng tán phát đột nhiên tăng vọt gấp bội, Hàn Lập liền biết Lạc sư huynh hắn đột phá hợp thể trung kỳ. Bình cảnh hợp thể hậu kỳ cũng không phải là có thể dễ dàng đột phá, Lạc sư huynh nếu là mấy lần xong qua không được, sẽ gặp phải tình huống giống như ta. Hàn Lập thấy thế không khỏi yên lặng nghĩ đến, nhanh chóng tăng lên tu vi sẽ làm bình cảnh vốn cực lớn càng thêm khó đột phá. Hắn cũng không cảm thấy Lạc sư huynh có thể một hơi đột phá đến hợp thể đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, một quả cầu nhỏ màu đen từ trong thiên linh của Lạc Hồng bay ra. Lúc này đem cột sáng màu trắng sữa kia cắt đứt, bất luận là tràn vào bao nhiêu linh lực, đều tựa hồ không thể lấp đầy. Chẳng lẽ đây chính là bí mật tu luyện đến nay của Lạc sư huynh? Nhìn thấy tiểu hắc cầu, trong lòng Hàn Lập lập tức hiểu ra. Nhưng mà, lúc này sư huynh không thừa thế xông quan, dừng lại làm gì? Có tiểu lục bình trong tay, Hàn Lập cũng chỉ có chút hiếu kỳ với bảo vật của Lạc Hồng, chứ không có tâm tư gì khác, cho nên trong lòng rất nhanh liền toát ra nghi vấn này. Mà hành động tiếp theo của Lạc Hồng lại trực tiếp trả lời hắn. Chỉ thấy, Lạc Hồng không nhanh không chậm khẽ đảo bàn tay, liền lấy ra một viên linh quả màu xanh thẳm, sau đó một ngụm nuốt xuống. Sau đó, Hàn Lập liền vận công luyện hóa Lạc Hồng trong chốc lát, linh lực trên người bởi vì vừa mới đột phá mà sao động liền nhanh chóng ổn định lại, coi như củng cố cảnh giới đã lâu. Trên đời này lại còn có loại linh quả này, hơn nữa còn hoàn toàn bị Lạc sư huynh đoạt được. Hàn Lập cũng không biết nên nói gì cho phải. Lại qua hơn nửa canh giờ, thân thể Lạc Hồng đột nhiên chấn động, linh áp cuồng mãnh liền kích phát ra, đúng là một lần hành động phá vỡ tiến vào hợp thể hậu kỳ. Bởi vì sớm đã đoán trước, cho nên Hàn Lập cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại ánh mắt lại từ Lạc Hồng chuyển đến bên trong xoáy nước màu vàng kim không ngừng rơi xuống. Mặc dù đã tuôn ra một lượng lớn linh lực, nhưng vòng xoáy màu vàng lại không có nửa điểm ý tứ suy kiệt. Mà Lạc Hồng khẳng định không thể đột phá bình cảnh đại thừa, cho nên làm sao mới có thể khiến nó dừng lại đây. Suy nghĩ trọn vẹn một canh giờ, Hàn Lập cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, lập tức chỉ cầu để yên không quản, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Lạc Hồng hai mắt vẫn nhắm chặt đột nhiên mở ra, nương theo một tiếng sấm rền vang. Trong lôi quang màu tím, Lạc Hồng chống đỡ linh áp thật lớn, từ trên ghế thái sư đứng lên. Chỉ thấy bàn tay và đầu lâu lộ ra ngoài của hắn đều trở nên trong suốt, trong kinh mạch có lôi tương màu tím lưu động, khiến cho trái tim trong lồng ngực hắn phát ra tiếng thình thịch như trống. Kinh lôi tiên thể dù sao cũng là thần thông luyện thể của tiên gia, ở linh giới vốn là không thể nào đại thành, bởi vì linh giới cũng không có đầy đủ tiên linh khí. Nhưng mà ngoại lệ duy nhất ở nơi đây, sau khi tu vi đạt tới hợp thể đỉnh phong, Lạc Hồng liền quyết đoán tu luyện kinh lôi tiên thể, hiệu quả cũng thật tốt đến kỳ lạ. Trong tiếng trái tim vang lên, toàn bộ thân thể Lạc Hồng đều đang nhanh chóng lột xác, lực lượng cường đại trước nay chưa từng có bắt đầu từ trong tứ chi bách hải của hắn tuôn ra. Nếu không phải sợ chấn thương Hàn lão ma, hắn thật muốn thống khoái thét dài một tiếng. Hô, đại công cáo thành, đã đến lúc đi ra ngoài. Đè nén hưng phấn trong lòng, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, trực tiếp ném quả cầu màu đen vào trong vòng xoáy màu vàng. Không bao lâu, vòng xoáy màu vàng liền vang lên từng trận âm thanh vù vù, hóa thành một vòng tròn màu vàng lớn gần mẫu. Mặt ngoài của nó không ngờ lại khắc họa tinh không đồ giống như đúc với trên đài tròn, đồng thời bốn phía còn nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt phù văn năm màu. Hiển nhiên, bảo vật này mặc dù không phải toàn bộ của tòa quán thể đại trận này, nhưng cũng là bộ phận hạch tâm. Mà có tiểu hắc cầu giúp hắn che đậy ngoại nhân cảm ứng, Lạc Hồng nuốt riêng nó lá gan chẳng những có, hơn nữa còn rất lớn. Hắc hắc, hơn nữa nói câu không dễ nghe, khi nào Lạc Hồng muốn câu cá, bảo vật này chính là mồi nhử tuyệt hảo. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1267, giết chính là. Ngay khi tu vi Lạc Hồng một đường bão táp, dưới màn đêm bên kia, thanh niên kim giác đang cầm một cái chuông nhỏ trắng như tuyết. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm đại địa không hề có động tĩnh dưới chân. Những tu sĩ giác si tộc còn lại lập tức phi độn cách đó không xa, từng người đều câm như hến, sợ làm ra chút động tĩnh, sẽ chọc phải thanh niên kim giác. Bạch quả, đến cùng có phải nơi đây hay không, ngươi có nhìn lầm bản đồ không? Thần sắc sau một lúc biến đổi, thanh niên kim giác đột nhiên xoay người chất vấn một nữ tu có sừng trắng. Bẩm thượng sứ, tuyệt đối là nơi này, không có sai. Bạch quả vừa thầm nghĩ không may, vừa vội vàng trả lời. Tuy tu vi của nàng và thanh niên kim giác không chênh lệch nhiều, nhưng cho dù không nói đến thần thông, chỉ riêng chuông nhỏ trắng như tuyết kia cũng không phải là nàng có thể chống lại, tất nhiên là chỉ có thể cung kính nhiều hơn thôi. Thanh niên kim giác cũng đã xem qua địa đồ, nhưng mặc dù hắn biết địa phương không có tìm sai, nhưng vẫn hỏi ra miệng. Không phải bởi vì cái gì khác, chính là bởi vì hắn gõ mê thiên trung ba cái, cũng không thấy địa mạch cự linh vốn nên thức tỉnh lại có động tĩnh gì. Rất hiển nhiên, nơi đây căn bản không có địa mạch cự linh. Cái kia, thượng sứ, có phải là tình báo bản thân trong tộc lấy được hay không chính là giả? Nam tử vảy đen bên cạnh cũng hỗ trợ nói chuyện. Đúng vậy thượng sứ, không bằng liên hệ với bốn đội ngũ khác, hỏi xem tình huống bên bọn họ như thế nào. Một lão giả giác si cũng đúng lúc đề nghị. Thanh niên kim giác tuy nói lập tức vạn phần không cam lòng, nhưng cũng biết cưỡng cầu vô dụng, chỉ có thể thu chuông nhỏ tuyết trắng lại, từ trong lòng lấy ra một khối nhiễm hàn lệnh. Quảng hàn lệnh cùng một nhịp thở với thiên đạo tàn khuyết ở quảng hàn giới. Sau khi được tế luyện thích hợp, liền có thể không nhìn khoảng cách, đảm nhiệm thủ đoạn liên lạc ở bên trong quảng hàn giới. Chỉ có điều, trước khi sử dụng phải khai đàn bày trận, tương đối tốn thời gian. May mà thanh niên sừng vàng có hơn 10 tu sĩ có sừng, dâu, da, sừng, da rẻ, da thịt đều có hình dáng giống nhau. Hơn một canh giờ sau, một tòa pháp đàn lơ lửng bốn phía, dựng lên. Lúc này, thanh niên kim giác liền ngồi xếp bằng ở trung tâm pháp đàn, sử dụng thần thức dò xét nhiễm hàn lệnh cách đỉnh đầu hắn một trượng. Rất nhanh, hắn liền ở trong cõi u minh cảm ứng được bốn đạo khí tức giống nhau. Những khí tức này giờ phút này đều không ngoại lệ, đều đang di động với tốc độ cao, tuy nhiên một đạo di động trong đó đặc biệt nhanh chóng, cho nên thanh niên kim giác liền lựa chọn liên lạc với hắn trước. Là vị đồng tộc nào? Có chuyện gì mau nói, vệ mẫu lập tức rất gấp. Ta là Thục Lê, vệ huynh ngươi có thành công thức tỉnh lại địa mạch cự linh hay không? Ta bên này chẳng biết tại sao, đến nơi, cũng thúc giục tiểu mê thiên trung, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Kim giác thanh niên truyền âm nói. Xem ra ta nghĩ không sai, không chỉ là ta bên này, bốn chỗ địa mạch tiết điểm còn lại đều ở trong dị biến của mặt trời rời vị trí. Cái gì mà di chuyển vị trí? Vệ huynh ngươi sớm biết việc này. Ừ, Vệ Mỗ vận khí tốt, nơi truyền tống ở gần địa điểm nhiệm vụ, cho nên từ mấy tháng trước. Sau đó, một đầu khác hắc giác nam tử Vệ Hưu liền đem tình huống mình gặp phải nói ra. Đáng giận, ngươi biết rõ như thế, vì sao không đưa tin cho chúng ta, lãng phí thời gian của chúng ta một cách vô ích. Thanh niên sừng vàng nghe vậy lập tức giận dữ, trực tiếp chất vấn. Vệ Mỗ lúc ấy cũng không dám xác định, lại nói bên ta còn vội vã chạy tới trước khi địa mạch cự linh ngủ say, nào có thời gian để ý tới các ngươi như thế nào. Cứ như vậy đi. Dứt lời, Vệ Hưu không chút khách khí ngắt liên lạc. Đáng giận, thật sự là tức chết ta. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình đã không thể hoàn thành, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vệ Hưu kia sẽ một mình xuất chúng, Thục Lê không khỏi tức giận đến huyệt thái dương nhảy lên. Ha ha, Thục đạo hữu, năm đó thủy triều ở mũi đất một lúc đã qua hơn ngàn năm, ngươi lập tức giống như gặp phiền toái không nhỏ à. Đột nhiên, một giọng nữ tử vang lên từ chỗ không người, lập tức khiến tất cả tu sĩ giác si kể cả Thục Lê đều khẩn trương lên. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi, mau lăn ra đây cho bổn thượng sứ. Thanh niên kim giác đang nổi nóng, lập tức bay lên trời, quát lên một trận về phía âm thanh truyền đến. Thục đạo hữu đừng tức giận như vậy, có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút. Nương theo tiếng nói, thân hình Dư Nghê chậm rãi nổi lên, hạ thân vỗ đuôi cá, một đoàn thủy vân liền nâng nàng lên không trung. La thiên bối, ồ, ngươi là Dư tiên tử. Thục Lê trước tiên chú ý tới vỏ sò màu hồng, phấn bên hông Dư Nghê, sau khi kinh hô một tiếng, mới nhận ra đối phương. Ha ha, Thục đạo hữu rốt cục nhớ tới tiểu nữ tử rồi. Nhưng cũng đúng, ngươi và đại huynh của ta chính là thiên kiêu cùng cấp bậc, sao có thể chú ý tới một kẻ chỉ dựa vào máu của vương tộc như ta chứ? Dư Nghê lúc này ngữ khí bất mãn tự giễu nói. Dư tiên tử chớ trách, Thục mỗ cũng là tức váng đầu, mới chưa thể ngay lập tức nhận ra tiên tử. Hơn nữa máu của hải vương tộc chính là bảo vật mà tất cả tu sĩ quý tộc đều tha thiết ước mơ, Thục mỗ sao có thể khinh thường. Thục Lê hiển nhiên là biết thần thông dò xét của La Thiên Bối, cho nên lập tức từ trên người Dư Nghê thấy được hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, ngữ khí cũng đột nhiên trở nên hiền lành. Thục đạo hữu, chúng ta không nói nhảm nhiều, ta đi theo các ngươi đã có một đoạn thời gian, biết các ngươi tới đây là vì địa mạch cự linh. Nhưng bởi vì dị biến lúc trước, địa mạch Quảng Hàn giới đã lệch vị trí, nếu muốn tìm lại lần nữa, các ngươi phải dựa vào La Thiên Bối của ta. Mà làm minh hữu của quý tộc, ta cũng nguyện ý giúp Thục đạo hữu một tay, nhưng ta cũng vừa vặn gặp một phiền toái, cần các vị đạo hữu giúp đỡ. Dư Nghê không biết lúc nào ba người Hàn Lập sẽ rời khỏi cấm chế, cho nên không nói nhiều nữa mà nói ra mục đích của mình. Thì ra là thế, nhưng không biết Dư tiên tử cần ta giúp việc gì, hy vọng sẽ không quá tốn thời gian. Thục Lê giờ phút này kỳ thật càng muốn cường đoạt La Thiên Bối, nhưng hắn biết loại hải vương tộc huyền thiên thánh khí này đều có khí linh, không có vương tộc chi huyết tu sĩ căn bản không thể sử dụng. Cho nên, hắn lập tức chỉ có lựa chọn hợp tác. Nếu thuận lợi thì một ngày là có thể giải quyết, dù sao ta sẽ gặp được các ngươi, cũng là bởi vì ba người ta muốn các ngươi giết kia. Bọn họ giết đại huynh của ta nhất định phải khiến bọn họ đền mạng. Lúc này, vẻ mặt Dư Nghê tràn đầy hận ý nói. Cái gì? Dư huynh vậy mà vẫn lạc? Ba người kia chẳng lẽ đều mang đại thần thông? Thanh niên kim giác nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức hỏi thăm thủ đoạn thần thông của đối phương. Yên tâm Thục đạo hữu, ta sẽ không hại các ngươi. Đại huynh ta sở dĩ vẫn lạc, chính là bởi vì nam tử áo xanh trong ba thiên vân tu sĩ kia mang huyền thiên thánh khí. Thục đạo hữu đã có tiểu mê thiên trung trong tay, hẳn sẽ không sợ hắn chứ. Dư Nghê tuy nói là khích tướng, nhưng cũng thật sự đem những gì mình biết nói cho đám người Thục Lê biết. Dù sao, nếu nàng báo thù, không phải là hại những tu sĩ giác đình này. Ha ha, Dư tiên tử không cần khích ta, tuy rằng đều có huyền thiên thánh khí, nhưng cũng phải xem người điều khiển chúng nó. Lấy thực lực của Thục Mỗ, lúc sử dụng tiểu mê thiên trung, cho dù đối đầu với tồn tại thánh tộc nhất giai, cũng sẽ không quá rơi vào thế hạ phong. Nhưng Dư tiên tử không phải người sẽ bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Ngươi để ý ba người kia như vậy, chắc không chỉ vì báo thù chứ. Sau khi biết được tình huống, Thục Lê cũng không quá để ý ba người Hàn Lập, dù sao bọn họ nhiều người như vậy, căn bản không cần e ngại ba thiên vân tu sĩ. Tìm được là giết. Hắn để ý là mục đích ban đầu Dư Nghê mang La Thiên Bối tiến vào Quảng Hàn giới. Bảo vật như thế, hải vương tộc không thể nào vô duyên vô cớ ban thưởng. Chương 1268, Thạch Côn lập đại công. Thục đạo hữu thật đúng là hiểu rõ tộc ta, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ nói ra nhiệm vụ trong tộc giao cho sao? Nhưng ngươi đoán cũng không sai, sau khi người kia giết đại huynh của ta, vốn là một món linh vật quan trọng do đại huynh ta bảo quản, liền rơi vào trong tay hắn. Không có món linh vật đó, ta là không hoàn thành trọng trách trong tộc dặn dò. Cho nên, giao dịch giữa chúng ta rất đơn giản, ngươi giúp ta đoạt lại di vật của đại huynh, ta giúp ngươi tìm được một vị trí địa mạch cự linh. Dương Nghê cũng không lo lắng sau khi chuyện thành công, Thục Lê sẽ nhìn ra vấn đề gì, dù sao hộp ngọc dùng để cất giữ cự linh pháp lệnh kia có thể ngăn cách thần thức. Cấm chế ở phía trên cũng bị phá vỡ, lập tức đặt ở trong vòng tay chữ vật của đại huynh mình là không đáng chú ý chút nào. Hơn nữa, Giác Si tộc và Hải Vương tộc trung quy là minh hữu lâu dài, Dương Nghê tin tưởng Thục Lê cũng sẽ không quá phận lấy thế đè người. Dư tiên tử nói đây là thật. Được, Thục mỗ sẽ đáp ứng ngươi. Việc này không nên chậm trễ, Dư tiên tử đi dẫn đường đi, sau khi diệt ba người kia, chúng ta còn có việc phải làm. Thục Lê cũng không có biện pháp nào khác, lại không thể động cường với Dư Nghê, cho nên hắn cũng không dây dưa quá nhiều với Hải Vương tộc, trực tiếp đáp lại. Rất tốt, các vị đi theo ta. Dư Nghê nghe vậy không khỏi mừng rỡ, xoay người liền hướng chỗ cấm chế này bỏ chạy. Tuy nói nàng làm như vậy sẽ khiến Giác Si tộc có thêm một tấm cự linh pháp lệnh, nhưng chỉ cần Hải Vương tộc bọn họ có thể nắm giữ một tấm, cho dù Giác Si tộc bên kia có nhiều hơn nữa, cũng phải hợp tác với bọn họ. Dù sao, thực lực hai tộc tương đương. Ngược lại, nếu Hải Vương tộc không có một viên, vậy thì không còn lợi thế gì để đàm phán nữa. Ngay khi Dư Nghê mang theo tu sĩ Giác Si tộc giết đến cửa, trong động Thiên Bình Trung, Lạc Hồng đã thu hồi mâm tròn màu vàng, tiểu hắc cầu cũng một lần nữa trở lại trên lòng bàn tay của hắn. Chỉ có điều, lúc này mặt ngoài tiểu hắc cầu có thêm mấy sợi mây khí màu trắng sữa, đang quanh quẩn chuyển động chậm rãi quanh nó. Lạc Hồng thấy thế lại không ngạc nhiên chút nào, lật tay lấy ra ba viên linh thạch cực phẩm, sau đó riêng phần mình dẫn một đạo vân khí màu ngà sữa đi qua. Lập tức, ba viên linh thạch cực phẩm này liền trở nên trong suốt không màu, chính là bộ dáng của tiên nguyên thạch kia. Hơn nữa so với khối tiên nguyên thạch sau khi luyện thành điên cuồng hấp thu linh khí kia, ba khối này chẳng những sau khi luyện thành không có một chút động tĩnh, thoạt nhìn còn đặc biệt mượt mà no đủ, hiển nhiên phẩm chất còn cao hơn một chút. Hắc hắc, thu hoạch không tệ, quả nhiên giống như Hàn lão ma tại nguyên thời không, trực tiếp đem kim sắc viên bản chém vỡ quá lãng phí. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền đem ba viên tiên nguyên thạch này thu vào trong vạn bảo nang. Nói thật, lúc ở Húc Nhật Địa Cung, hắn không có ý định hao hết một khối tiên nguyên thạch duy nhất trong tay, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà bây giờ thoáng cái có được ba khối tiên nguyên thạch phẩm chất cao hơn, đối với cá nhân hắn mà nói, chuyến này đến đây đã xem như viên mãn. Lạc sư huynh, không biết lúc tiến giai ngươi đã nuốt loại linh quả nào, bây giờ còn dư lại. Ngay cả Lạc Hồng cũng không cảm ứng được khí tức của tiên nguyên thạch, Hàn Lập lại càng không thể, cho nên giờ phút này hắn càng hứng thú với vô lượng quả hơn. Chắc hẳn Hàn sư đệ cũng đã nghe qua tên vô lượng quả, vì huynh vừa vặn dư một quả, liền tặng cho sư đệ. Sau khi hái quả này chỉ có thể bảo tồn 10 năm, sư đệ ngàn vạn lần nhớ kỹ. Lạc Hồng trước đây có thể được đến 4 viên vô lượng quả, cũng là bởi vì thanh la đan của Hàn Lập, hắn lập tức tất nhiên là nguyện ý hồi báo 1-2. Thì ra là quả này, vậy đa tạ Lạc sư huynh, ta sẽ lợi dụng. Tiếp nhận hộp gỗ Lạc Hồng ném tới, Hàn Lập lúc này chắp tay nói. Thời hạn bảo tồn 10 năm của vô lượng quả đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, dù sao chỉ cần dùng lục dịch tưới một cái. Quả này lập tức có thể mọc rễ nảy mầm, ở trong dược viên của hắn trưởng thành một cây vô lượng quả. Hàn sư đệ khách khí, vi huynh đã thu hồi vòng tròn màu vàng kia, dị bảo còn lại ở đây đều do sư đệ thu lấy. Mâm tròn màu vàng tuyệt đối là bảo vật có giá trị nhất trong động thiên, Lạc Hồng thu nó vào, liền không có hứng thú với ghế thái sư và 9 con rối giáp bạc còn lại. Tuy nói 9 bộ khôi lỗi giáp bạc thực lực đều đạt đến hợp thể cấp độ, nhưng ngay từ đầu Lạc Hồng đã dùng thần thức xác nhận qua, bên trong khôi lỗi lưu lại cấm chế tương đối thần diệu. Cho dù hắn toàn lực ra tay, cũng không cách nào tránh khỏi tình huống trong nguyên thời không, dứt khoát lập tức làm nhân tình. Hàn Lập nghe vậy tất nhiên rất là cao hứng, tay áo run lên vung ra một mảnh thanh hà, lúc này liền thu chiếc ghế bành xanh biếc kia vào trong vòng tay chữ vật. Ngay lập tức, hắn thử dùng thần thức xâm lấn hạch tâm một bộ khôi lỗi giáp bạc trong đó, trong nháy mắt tiếp xúc, khiến cho 9 bộ khôi lỗi giáp bạc đồng thời đại phóng linh quang. Sau một khắc, những khôi lỗi này nhao nhao huy động trường qua trong tay, lập tức 9 đạo ngân mang liền cùng nhau bắn nhanh ra. Nhưng mục tiêu không phải Hàn Lập xúc động cấm chế, mà phân biệt là đồng bạn phụ cận chúng. Theo một mảnh bành hưởng truyền đến, nay 9 bộ giáp bạc khôi lỗi tất cả đều bị một chảm thành hai, sau đó nổ tung ra, hóa thành một mảnh vụn đầy đất. Cái này, Hàn Lập thấy thế không khỏi cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể thở dài thu hồi tàn phiến khôi lỗi trên mặt đất, hy vọng ngày sau có thể thu hoạch được một ít. Vơ vét một phen, nơi đây cũng không có cái gì lưu luyến, hai người lúc này liền theo đường cũ trở về, được một đạo hào quang bảy màu mang về đại điện tử quang. Đáng tiếc, tòa động thiên này đã bị người luyện hóa, không thể thu được, nếu không cũng có thể xem là một kiện dị bảo. Hàn Lập quay đầu lại nhìn tấm bình phong một lần nữa bị thanh quang bao trùm, không khỏi muốn đóng gói mang đi. Đi thôi Hàn sư đệ, nơi này còn có rất nhiều lầu các để thăm dò đây. Sau khi một đạo tử mang chui vào ống tay áo Lạc Hồng, hắn lập tức không quay đầu lại đi ra ngoài điện, dù sao động thiên trong bình phong này nhìn lớn nhỏ, liền biết phẩm giai không cao. Thần diệu của nó nằm ở các loại cấm chế, mà muốn thu nó cho mình dùng, nhất định phải bài trừ những cấm chế này trước. Chuyện tốn công như vậy, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không làm. Ngoài ra, quán thể đại trận trong động thiên bị hủy, lực lượng duy trì không gian này cũng theo đó biến mất. Không bao lâu sau, nơi đây sẽ phát sinh dị biến không gian sụp đổ, Lạc Hồng cũng không muốn lưu lại trải nghiệm một phen. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, hai người vừa đi ra khỏi đại điện tử quang, bầu trời liền đột nhiên tối sầm lại, một đám mây đen như mực, chẳng biết từ lúc nào đã bao trùm cả phiến thiên không. Trong lúc nhất thời, trong mây sấm sét vang dội dị biến không ngừng hiển hiện. Trên mặt đất cũng một hơi dâng lên trên trăm đạo vòi rồng tối tăm mờ mịt, sau khi nhập mây đen kia, giống như đang chống đỡ thiên địa, thập phần đồ sộ. Dị tượng như vậy, nguyên khí thiên địa tự nhiên lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, các loại cấm chế quang mang không ngừng sáng tắt trên không trung. Cấm chế mất khống chế, chẳng lẽ không gian này là muốn? Lúc này thần sắc Hàn Lập kinh hãi nhìn tứ phương nói. Đáng ghét, ta vừa mới phá được một cấm chế mà. Lúc này, một tiếng giống mang theo sự ủy khuất không nhỏ đột nhiên từ trong thiên điện truyền đến. Lập tức, Thạch Côn liền từ nơi đó bay độn ra, thấy hai người Lạc Hồng đứng ở trước cửa đại điện tử quang, lúc này liền đem độn quang chuyển một cái, trực tiếp hướng truyền tống trận rời đi. Liễu Thủy Nhi lúc này cũng chậm một bước, từ trong một tòa lầu các phi độn ra. Sau khi nàng nhìn thấy hai người Lạc Hồng, ngược lại không quay đầu rời đi, ngược lại phi độ tới. Là đại sư, Hàn huynh, các ngươi có biết vì sao không gian nơi đây lại đột nhiên sụp đổ, chúng ta mới thăm dò không đến một phần tư à? Bởi vì Lạc Hồng tiếp nhận quán thể, Liễu Thủy Nhi nhiều hơn mấy canh giờ lấy bảo trên không trung ban đầu, ngược lại không giống Thạch Côn bị thương, vẫn sắp thành lại bại. Nhưng chính vì thu hoạch được rất nhiều, nàng mới càng muốn thăm dò thêm một đoạn. Thời gian, ồ, Hàn huynh, tu vi của ngươi làm sao lại như vậy? Vừa dứt lời, nàng liền phát giác tu vi Hàn Lập không ngờ tinh tiến đến luyện hư đỉnh phong, lập tức đôi mắt đẹp không khỏi trợn tròn kinh hô. Nhưng Hàn Lập nghe vậy lại cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng nói thầm chẳng lẽ ngươi không phát hiện vị bên cạnh ta đã hợp thể đỉnh phong sao? Ta mới đến luyện hư đỉnh phong, căn bản không thể so sánh được. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Hàn Lập liền phát hiện có chút không đúng, lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên người Lạc Hồng chẳng biết lúc nào phủ lên một tầng xích kim linh diễm, lại làm cho khí tức vốn vừa mới đột phá của hắn không thể thu liễm được, không lộ ra một phân một hào. Khá lắm, Lạc sư huynh ngươi chơi âm, cái này cũng có thể thối lui đến phía sau ta đúng không? Hàn Lập trong lòng nhất thời không biết nói gì. Ha ha, Hàn sư đệ không buồn bực, vì huynh cũng không muốn sau khi trở lại Vân Thành bị ông tiền bối kia bắt lại, chỉ có thể để cho sư đệ ngươi chịu nhiều phiền phúc. Lạc Hồng cũng không phải là không có việc gì làm nên cố ý hãm hại Hàn lão mà là tu vi hợp thể đỉnh phong của hắn một khi bị thiên vân tu sĩ biết được, nhất định sẽ tạo ra một hồi phong ba. Dù sao chuyện Hàn Lập từ luyện hư sơ kỳ một hơi đột phá đến luyện hư hậu kỳ, còn trong phạm vi nhận thức của linh giới đại thừa. Nhưng nếu đổi lại là hắn, vậy tuyệt đối sẽ làm cho đại thừa linh giới không hiểu, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hợp thể đỉnh phong cách đại thừa chỉ có một bước, cho nên chỉ cần thế lực phương nào nắm giữ loại năng lực quán thể này, liền có thể nhanh chóng gia tăng số lượng tu sĩ đại thừa trong tộc. Nói nghiêm trọng một chút, chính là bí mật trên người Lạc Hồng, liên quan đến hưng suy tồn vong của bất kỳ một đại tộc nào ở linh giới. Liễu tiên tử, có lời gì hay vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau, nơi đây đã vô lực xoay chuyển trời đất, so sánh với bảo vật, vẫn là tính mạng quan trọng hơn một chút. Dứt lời, Hàn Lập liền dẫn đầu hướng về bệ đá truyền tống dưới núi bay đi, Lạc Hồng cũng theo sát phía sau. Liễu Thủy Nhi lúc này quay đầu nhìn một cái, nhưng cũng cắn răng một cái bỏ chạy xuống núi. Bởi vì cấm chế cấm bay trong không gian này đã bị hủy, ba người trong vòng mấy hơi thở đã đi tới trên bệ đá truyền tống kia. Nhưng ngay lúc Hàn Lập đánh ra pháp quyết, kích hoạt truyền tống trận dưới chân, linh quang màu trắng vừa mới ngưng tụ ra này liền có dấu hiệu bất ổn. Hiển nhiên là một đầu khác của truyền tống trận đang bị phá hư. Không tốt, là thạch côn. Liễu Thủy Nhi lập tức kinh hô một tiếng, nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Lạc Hồng cũng cân nhắc đến thạch côn sẽ trả thù, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, có điều có phá thiên tản thương nơi tay, ổn định truyền tống trận đối với hắn mà nói là dễ dàng. Nhưng ngay lúc hắn muốn động thủ, truyền tống trận đột nhiên khôi phục bình thường, nương theo một tiếng vù vù, linh quang màu trắng hiện lên, ba người đồng thời biến mất trên viên đá xanh. Sau một khắc, ba người liền lần nữa về tới Quảng Hàn giới, nhưng hoa mắt lên, thấy lại không phải một mảnh hoang mạc hoang tàn vắng vẻ, mà là trên một mảnh biển xanh, xung quanh còn phi độn 12-13 tên tu sĩ đầu mọc sừng ngắn đủ loại màu sắc. Về phần thạch côn mới vừa rồi còn bị bọn họ nhắc tới, lúc này lại máu tươi đầm đìa bị một nam tử vảy đen xách cổ, nhìn bộ dáng chỉ còn lại một hơi thở. Phòng huynh nhanh bóp chết tên khốn này, nếu không phải tên này đột nhiên phản ổ, làm sao để chúng ta mai phục một hồi uổng công, lãng phí chúng ta vốn cũng không nhiều thời gian. Nữ tu tên là Bạch Quả Giác Hoàng kia, liếc mắt nhìn ba người Lạc Hồng vừa mới truyền tống ra, liền một mặt chán ghét nói với nam tử vảy đen. Nói ra thì nàng cũng không thật sự quan tâm đến một chút thời gian như vậy, chỉ là mỗi lần thực hiện kế hoạch đều có chút không thuận, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cái này mới thực sự là phiền lòng người. Hóa ra, dưới sự dẫn dắt của Dư Nghê, trước khi đám người thanh niên Kim Giác đi ra, đã mai phục ở nơi này trước một bước, hơn nữa bày ra trận pháp. Vốn kế hoạch của bọn họ rất tốt, chờ sau khi ba người Hàn Lập truyền tống ra ngoài, liền trực tiếp đánh lén một vòng tránh tốn thời gian công sức giải quyết vấn đề. Nhưng nào biết Thạch Côn đi ra đầu tiên, chỉ là chần chừ một lát, liền lấy ra linh bảo đánh về phía truyền tống trận. Mà mục tiêu của Dư Nghê chính là Hàn Lập, sao có thể để cho hắn phá hư truyền tống trận. Thế là, đám người nam tử vảy đen chỉ có thể phát động trước, dùng để đối phó ba người đều đánh lén, tất cả đều vẩy lên người Thạch Côn. Hắn lập tức còn lại một hơi, đều đủ để chứng minh nhục thể của hắn xác thực tu luyện không tệ. Dư tiên tử, sao lại nhiều thêm một người? Không phải nói chỉ có ba thiên vân tu sĩ sao? Nam tử vảy đen lập tức không để ý tới tính tình nhỏ nhen của Bạch Quả, mà quay đầu hỏi Dư Nghê bên cạnh. Sao người này lại ở đây? Thật là xui xẻo. Các vị đạo hữu cẩn thận, ta trước đó đã gặp người mặc đồ đen kia, hắn đã đột phá cấp thánh, tuyệt đối không nên khinh thường. Vừa mới nhìn thấy Lạc Hồng, sắc mặt Dư Nghê liền trở nên cực kỳ khó coi, thoáng lui về sau nhắc nhở mọi người. Cái gì? Thánh giai tu sĩ? Thượng sứ, cái này. Nam tử vảy đen nghe vậy lập tức sầm mặt lại, không khỏi nhìn Thục Lê phía trước nói. Không sao cả, ta sẽ ra tay. Thục Lê lập tức giọng nói cực kỳ lạnh nhạt nói. Một tồn tại vừa mới đột phá thánh giai, còn không nói chơi. Nghe lời ấy, bọn người Bạch Quả lập tức sĩ khí đại trấn, lúc này tự mình thi triển thần thông, đánh tới Hàn Lập cùng Liễu Thủy Nhi. Duy chỉ bỏ qua Lạc Hồng, để Thục Lê tự mình đối phó. Nhưng mà, chúng tu sĩ Giác Si tộc đang tràn đầy chiến ý không phát hiện ra, Dư Nghê lúc này lại, lặng lẽ thối lui ra phía sau, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía sau, hiển nhiên là đang tính toán chạy trốn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trên người người kia có huyền thiên linh bảo chân chính a, hơn nữa là quái vật chỉ bằng vào nhục thân đã có thể hành hung thánh kình. Chết chắc rồi, bọn họ đều chết chắc rồi, ta nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn. Dư Nghê trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Hồng liền biết được kết cục của đám người Thục Lê, nội tâm không khỏi điên cuồng rít gào. Ha ha, Hàn đạo hữu, xem ra ngươi giết người rất trọng yếu với nữ tử hải tộc kia, lại để cho nàng mời tới nhiều tay chân Giác Si tộc như vậy. Đồng dạng, trong nháy mắt nhìn thấy Dư Nghê, Lạc Hồng không khỏi bật cười. Thêm phiền toái cho Lạc đạo hữu rồi, Liễu tiên tử, ngươi chăm sóc tốt bản thân là được. Kết hợp lời Lạc Hồng nói trước đây, Hàn Lập cũng lập tức hiểu rõ trận mai phục này tồn tại, lúc này sầm mặt lại gọi ra Phạm Thánh Kim Thân, bản thân cũng biến thành một đầu kim mao cự viên. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng Hàn Lão Ma đối phó mấy tu sĩ cùng cấp tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Huyền Thiên Thánh khí trên người nữ tử Hải Vương tộc kia còn có thể che lấp khí tức, cho nên nàng mới là người Lạc Hồng chú ý nhất. Kết quả trong nháy mắt hai người đối mặt, Dư Nghê liền biết không ổn, lúc này liền không quan tâm một bên bỏ chạy về phía sau, một bên thúc giục La Thiên Bối ẩn đi thân hình. Lạc Hồng thấy thế lập tức muốn đuổi theo bắt lấy, nhưng một đạo linh quang hiện lên, Thục Lê hai tay ôm ngược lại ngăn ở trước người của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1269, phá vỡ. Đạo hữu, đối thủ của ngươi là trở nên phiền phức, chết cho ta. Nhìn thấy thái độ ngạo khí lăng nhân của Thục Lê, Lạc Hồng trong lòng có chút không vui, hơn nữa bị Dư Ngê chạy xa sẽ rất phiền phức. Cho nên không đợi hắn nói hết lời, Lạc Hồng đã trực tiếp phát ra một phát mê hồn chú oanh tới. Theo tu vi đột phá hợp thể đỉnh phong, thần thức của Lạc Hồng cũng đã đạt đến trình độ khủng bố địch nổi tu sĩ đại thừa. Đối phó với một tu sĩ luyện hư đỉnh phong, chỉ cần phát diệt hồn chú là đủ để đưa hắn quy thiên. Bất quá khiến người ta ngoài ý muốn chính là, ánh mắt Thục Lê mặc dù bỗng nhiên tối sầm lại, nhưng lập tức trên người liền truyền đến một tiếng vang như lưu ly vỡ vụn. Cùng lúc đó, một tầng linh cháo hình thủy tinh hiện lên quanh người Thục Lê, trong khoảnh khắc đã vỡ vụn thành cặn bã. Sau một khắc, hai mắt Thục Lê liền tái hiện thần thái, nhưng lại tràn đầy tơ máu, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Ồ, cũng có chút thú vị. Một kích này không thể giết chết Thục Lê quả thực là làm Lạc Hồng ngoài ý muốn, bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trong lúc kinh nghi, Lạc Hồng liền vung quyền đánh ra một quyền ảnh cực lớn, lôi quang lóng lánh. Quyền ảnh đánh tới, nguyên thần lọt vào thương thế nghiêm trọng của Thục Lê căn bản không cách nào phòng ngự, lúc này đã bị oanh thành một đoàn bọt máu. Ngay cả nguyên thần của Thục Lê cũng cùng nhau mất đi ở dưới cự lực. Lúc này, trong bọt máu chỉ còn một cái chuông nhỏ trắng như tuyết, lập tức không người thúc động liền bộc phát ra một tiếng vù vù, linh lực cuồng bạo, muốn tự bạo. Lại nói, nhạc rap hiện nay đọc vang đọc sách tốt nhất, dã quả, dục khiếu huyệt. Ha ha, huyền thiên chân linh, lưu lại cho ta. Lấy sự hiểu biết của Lạc Hồng đối với huyền thiên thánh khí, tự nhiên là liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là dấu hiệu huyền thiên chân linh luyện nhập thánh khí muốn trở về bản thể. Vì vậy, thần niệm hắn vừa động, một con xích kim hỏa lang liền từ trong linh diễm màu vàng dòng quanh thân nhảy ra. Chỉ thấy bốn chân con sói vừa động, trong nháy mắt đã tới gần tiểu trung trắng như tuyết, lập tức không nói hai lời, nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ không lớn, chuông nhỏ trắng như tuyết nổ tung trong bụng xích kim hỏa lang, cũng biến thành một đoàn linh quang màu trắng. Linh quang này vừa mới xuất hiện, liền ở trong bụng xích kim hỏa lang tả đột tả xung hữu đột, ý đồ đào thoát, nhưng lại nhiều lần vấp phải trắc trở, cuối cùng bị lực lượng thần diệu bên trong linh diễm thôn phệ. Thục thượng sứ, chuyện này, chạy mau, Hải Vương tộc kia đã chạy thoát rồi. Cho dù Thục Lê là ở cùng Lạc Hồng đấu pháp rơi vào hạ phong, đám người nam tử vảy đen cũng không đến mức đánh mất ý chí chiến đấu. Nhưng hắn ta bại quá nhanh, đối thủ của hắn ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Đây chính là đả kích tinh thần của Giác Si tộc, chính là đòn chí mạng. Nhưng một số người trong bọn vừa lui, Kim Mao cự viên vốn đang vây công có vẻ hơi khó khăn, bây giờ lại bắt được cơ hội. Chỉ thấy lồng ngực hắn phồng lên, một tiếng giống to như cửu thiên thần lôi liền thốt ra, chẳng những chấn động rung động ông ông bầu trời phụ cận, thậm chí trực tiếp xé rách trận pháp Dư Nghê bố trí ở đây, để cho mọi người trở lại mảnh hoang mạc cát vàng kia. Tiếng gầm mang theo uy năng cực lớn, nhất thời làm cho một đám tu sĩ Giác Si ăn thiệt thòi lớn, thân hình hoặc nhiều hoặc ít ngưng trệ ở không trung. Kim Mao cự viên thấy thế, lập tức huy động hai tay, đánh hai gã tu sĩ giác huyết gần nhất nổ thành bọt máu. Phạm Thánh Kim Thân bên kia cũng đại phát thần uy, động xoáy kim quang vừa ra, liền rảo sát ba tên tu sĩ Giác Si. Bạch Quả thấy thời cơ nhanh nhất, lập tức trốn được xa nhất, cho nên bị kim cương hống tác động không lớn. Chỉ dùng một lát, liền đè xuống máu tươi trong cổ, một lần nữa ngưng tụ ra độn quang, lại bắt đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, không gian phía trước chấn động một cái, một đầu xích kim hỏa lang liền nhảy ra. Bạch quả vốn đang toàn lực phi độn, lần này lại quá mức đột nhiên, vì thế lúc này liền đâm đầu vào. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, thế giới liền lâm vào trong bóng tối. Mà Lạc Hồng sau khi phái thiên lang thần hỏa ra tiêu diệt những tu sĩ giác si mưu toan chạy trốn, liền tế ra la bàn màu máu, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Dư Nghê ở gần đó. Mặc dù La Thiên Bối không thể cung cấp chiến lực gì, nhưng phương diện ẩn nấp khí tức đích thật là tương đối lợi hại. Cho dù Lạc Hồng dùng thần thức cấp bậc đại thừa, mượn nhờ bí thuật huyết mạch truy tung, cũng chỉ có thể tạo ra một khu vực khả thi. Quả nhiên phiền toái. Lạc Hồng lập tức nhướng mày, liền dùng thần thức trùng kích đem Liễu Thủy Nhi đánh ngất, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện giữa không trung. Hàn sư đệ, đừng quản đám tu sĩ giác huyên, mang theo Liễu tiên tử, mau đến dưới thân ta. Trong lúc truyền âm, Lạc Hồng lúc này không hề thu liễm khí tức, linh áp khủng bố hợp thể đỉnh phong trong nháy mắt chấn áp thiên địa phương viên trăm vạn dặm. Ngay sau đó, một tòa quang trận màu tím lập lòe bao trùm thiên khung, lập tức một cỗ khí tức hủy diệt nhộn nhạo ra. Lúc này trong đôi mắt Lạc Hồng hồng chảy ra lôi hỏa màu tím, khí tức cùng lôi trận trên không trung hợp thành một thể. Sau một khắc, bỗng nhiên tiếng thét ra lệnh liền từ trong miệng nàng nói ra, Tử Tiêu lôi vực hạ xuống. Trong chốc lát, vô số đạo tử sắc cuồng lôi to đến mấy trượng từ trong lôi trận rơi xuống, lúc này khiến thiên địa biến sắc, tiếng oanh minh to lớn vang lên một mảnh. Nam tử vảy đen chính là một đám tu sĩ tài ba, trừ người có thực lực mạnh nhất Thục Lê gia, dựa vào một ít vận khí thật vất vả mới sống đến bây giờ. Nhưng sau khi hắn cực lực tránh thoát hai đạo tử sắc cuồng lôi, bị đạo thứ ba bao phủ trong đó, lúc này ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền rơi vào kết cục tan thành mây khói. Nhìn mặt đất vỡ nát ra, bầu trời trong tiếng sấm rung động, thân người đã biến trở lại, Hàn Lập không khỏi cảm thấy mê mẩn. Chỉ chứng kiến lực lượng hủy thiên diệt địch như vậy đã khiến cho đạo tâm của hắn kiên định thêm vài phần. Lại một đạo tử sắc cuồng lôi giáng xuống, một tòa linh phong cách đó 10 vạn dặm bị đánh nát bấy. Tuy đây chỉ là một góc của băng sơn thần uy, nhưng trong lúc bị đánh bay, xuất hiện một đạo không gian ba động rất nhỏ, điều này lập tức khiến hắn rời mắt đi. Ha ha, tìm được ngươi rồi. Nương theo một tiếng cười khẽ, lúc này Lạc Hồng liền ở trong lôi quang lóe lên, đi tới vị trí tòa linh phong kia nguyên bản đứng sừng sững. Tụ. Sau khi hiện thân, hắn lập tức duỗi tay phải ra nắm một cái trước người. Lập tức, lực càn khôn cuồng bạo mãnh liệt tuôn ra, hết thảy mọi thứ trong phương viên vạn dặm. Bất luận là cỏ cây đất đá, hay là không khí nước chảy, đều bắt đầu điên cuồng hội tụ lại một điểm cách đó ngàn trượng. Không bao lâu, một quả cầu đất mật độ cực lớn cấp tốc bành trướng lên. Không đến mấy hơi thở, bùn đen tụ lại giống như bị thứ gì đó ngăn cản, phác họa ra một hình người. Hừ, thật là có thể trốn vào đi Lạc Mỗ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng như thế nào còn không biết mình đã bắt được Dư Nghê. Nhưng thần thông ẩn nấp của La Thiên Bối quả thực lợi hại, mà Lạc Hồng lại không muốn trực tiếp giết chết nàng, liền vung cánh tay phải, quét ra một mảng lớn khói đen giống như hỏa diễm ngưng thực. Một cái chụp xuống, Lạc Hồng cùng thổ cầu kia liền xuất hiện một mảnh âm phong, huyết quang ngút trời trong thiên địa. Đạo hữu, không cần ẩn giấu nữa, nơi đây chính là U Minh Động Thiên chỉ thuộc về Lạc Mỗ, chỉ dựa vào một kiện huyền thiên thánh khí, còn không đủ để ẩn thân ở đây. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu hồi càn khôn chi lực, bóng người bị bùn đen phác họa ra cũng bỗng nhiên biến mất. Nhưng rất nhanh, từng tấm huyết phù liền xuất hiện trong một mảnh hư không, càng tụ càng nhiều, đồng dạng hiện ra một hình người. Lập tức, những huyết phù này đồng thời sáng rõ, lập tức làm người nọ trở nên mơ hồ. Sau một phen vặn vẹo, thân hình Dư Nghê giống như bị ép ra, lảo đảo ngã trên mặt đất. Dừng tay, ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì. Dư Nghê biết rõ giờ phút này sinh tử của mình đã hoàn toàn bị Lạc Hồng nắm trong tay, chỉ có thể cố gắng lấy miệng lưỡi tự cứu. Ha ha, mưu đồ nhiễm hàn giới mà thôi. Vừa vặn, Lạc Mỗ cũng rất muốn. Lạc Hồng lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói toạc ra chỗ dựa của Dư Nghê. Ngươi điên thật rồi, đại thừa lão tổ cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Dư Nghê thật sự không nghĩ tới Lạc Hồng chẳng những biết mục đích của bọn họ, hơn nữa còn muốn đoạt thức ăn từ trong miệng hai siêu cấp đại tộc. Đây quả thực là đang tìm chết. Nhưng mà, nàng sẽ nghĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì không biết sự tồn tại của quả cầu đen nhỏ. Lạc Hồng là một lỗ đen tin tức, chỉ cần bị diệt khẩu tốt, người khác sẽ không thể tra được đến hắn. Chương 1270, Lập kế hoạch. Vận mệnh của Lạc Mỗ cũng không nhọc đạo hữu quan tâm, ngươi nói cho Lạc Mỗ biết, lần này hai người các ngươi tiến vào Quảng Hàn giới, chính là muốn mượn Huyền Thiên Thánh khí tìm được cự linh pháp lệnh khác. Loại đệ tử được siêu cấp đại tộc phái ra chấp hành trách nhiệm như Dư Nghê, trên nguyên thần tất nhiên sẽ bị bày ra cấm chế. Hơn nữa người bày cấm chế, hơn phân nửa sẽ là tu sĩ đại thừa. Cho nên Lạc Hồng không có thử nghiệm thi triển siêu hồn bí thuật, mà là lựa chọn trực tiếp ép hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không kỳ vọng Dư Nghê sẽ nói rõ chi tiết, nhưng tóm lại là nói nhiều sai nhiều, hơn nữa từ các chỗ nhỏ như ánh mắt, cũng có thể đạt được một ít tin tức. Cự linh pháp lệnh khác, ngươi có ý gì? Dư Nghê nghe vậy ngữ khí có chút hoảng loạn nói. Lạc Hồng thấy thế lập tức khẽ cười một tiếng, lật tay lấy ra hộp ngọc chứa cự linh pháp lệnh, thần niệm khẽ động mở ra, kích thích Dư Nghê. Trả lại cho ta, ngươi có tin hay không, nếu ngươi mang vật này ra khỏi Quảng Hàn giới, chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhìn thấy cự linh pháp lệnh, Dư Nghê lúc này dãy giụa, cũng một lần nữa ý đồ lấy hậu trường của mình uy hiếp Lạc Hồng. Lấy tác phong làm việc của Hải Vương tộc, Lạc Mỗ tất nhiên là tin tưởng điểm này. Nhưng Lạc Mỗ vừa ra Quảng Hàn giới liền mang theo cự linh pháp lệnh đi giác si tộc. À, ngoài ra cho ngươi thêm một tin tức, con cá voi chín mắt lúc trước đã bị Lạc Mỗ đánh chết, thú đan của nó còn rất trơn. Lạc Hồng nói lời này chỉ có một ý tứ, chính là minh xác mà nói cho Dư Nghê, Hải Vương tộc bọn họ từ nay về sau liền mưu đồ chuyện Quảng Hàn giới, không có bất kỳ lợi thế nào. Ha ha, đạo hữu còn không biết, bởi vì lúc trước thiên địa biến đổi lớn ảnh hưởng, tất cả địa mạch trong Quảng Hàn giới đều đã lệch vị trí. Giác si tộc phí rất nhiều khí lực mới lấy được tin tức về vị trí của địa mạch cự linh, đã quá hạn. Cho nên, giác si tộc nếu còn không muốn buông tha mưu đồ, sau này cũng chỉ có hợp tác cùng Hải Vương tộc ta, mượn nhờ lực lượng La Thiên Bối, một lần nữa định vị địa mạch cự linh ở giới này. Nếu đạo hữu thật sự trở lại linh giới, giao cự linh pháp lệnh này cho giác si tộc, đến lúc đó sẽ đổi lấy một kết cục bị bắt sống đến Hải Vương cung của ta. Nói đến đây, Dư Nghê thấy thần sắc Lạc Hồng hơi đổi, lúc này liền thừa dịp rèn sắt khi còn nóng nói, nhưng nếu trái lại, đạo hữu giúp ta lần này ở trong Quảng Hàn giới đạt được thêm hai tấm cự linh pháp lệnh, tộc ta chắc chắn tôn đạo hữu làm thượng khách. Còn Cửu Mục Thánh Kình, nhiệm vụ của hắn vốn là hộ tống trong quá trình chúng ta lấy được cự linh pháp lệnh. Cho nên chỉ cần cuối cùng có kết quả tốt, hắn chết cũng không quan trọng gì. Nói thật, Dư Nghê bởi vì lúc trước một lòng một dạ nghĩ đến việc báo thù cho đại huynh cùng đoạt lại cự linh pháp lệnh, cho nên vẫn không nghĩ tới, quan hệ chủ tớ giữa bản tộc cùng giác si tộc ở Quảng Hàn giới đã có biến hóa căn bản. So sánh với giác si tộc muốn một hơi lấy được 5 cái cự linh pháp lệnh, hành động của Hải Vương tộc không thể nghi ngờ là lạc hậu. Dù sao hành động của hai người Dư Nghê dù có thuận lợi, trong thời gian một năm nhiều nhất cũng chỉ lấy được 1-2 tấm cự linh pháp lệnh. Nhưng khi tình báo của giác si tộc đi qua, Hải Vương tộc dựa vào La Thiên Bối, lập tức thu được ưu thế tình báo to lớn. Nếu như thao tác tốt, hoàn toàn có thể hất khỏi giác si tộc, độc chiếm Quảng Hàn giới. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là cần Lạc Hồng phối hợp. Nếu không, một khi hắn giao cự linh pháp lệnh trong tay cho giác si tộc bên kia lập tức sẽ biến thành cục diện giống như Hải Vương tộc lúc trước. Cái gì? Địa mạch cũng đã lệch vị trí. Ngươi có dám dụng tâm thể thốt, chứng minh lời ấy không giả. Nghe được đối phương chuẩn bị thu mua mình, Lạc Hồng liền biết có thể bắt đầu nói lời khách sáo, vì vậy lập tức ra vẻ kinh ngạc nói. Có gì không dám? Dứt lời, Dư Nghê trịnh trọng phát ra lời thề tâm ma, sau đó tiếp tục nói, đạo hữu đã hài lòng chưa? Ngươi bây giờ đã không cách nào thông qua truy tung đội ngũ giác si tộc đến đạt được những cự linh pháp lệnh kia, mà La Thiên Bối có linh là không thể nào bị ngươi điều khiển. Cho nên, nếu đạo hữu thật muốn chia một chén canh Quảng Hàn giới, chỉ có hợp tác với tộc ta. À, mặt khác ta lại đưa đạo hữu một tin tức, tộc ta cũng không giống như giác si tộc không dung được dị tộc. Đạo hữu bằng cái này đại công là hoàn toàn có thể chính thức gia nhập tộc ta. Sau khi phát lời thề tâm ma, Dư Nghê lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, lá gan cũng lớn hơn không ít, lại dùng cách nói chuyện của Lạc Hồng, đáp lễ Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không hề tức giận, sau khi trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại còn thừa lại non nửa năm thời gian, muốn trong lúc này đạt được 2 cái cự linh pháp lệnh trở lên, chỉ sợ là không dễ dàng. Đạo hữu yên tâm, La Thiên Bối chỉ là đơn độc sử dụng mà nói, xác thực dò xét đối với địa mạch cự linh sẽ có chút mơ hồ. nhưng chỉ cần thêm một tấm cự linh pháp lệnh phụ trợ, ta có thể dễ dàng định vị ra ít nhất hai địa mạch cự linh. Lấy thần thông của đạo hữu mở đường, thời gian non nửa năm là dư giả. Thấy Lạc Hồng đã bị thuyết phục, trong lòng Dư Nghê lập tức mừng rỡ, vội vàng cường điệu tác dụng của La Thiên Bối. Đúng rồi, có một đội tu sĩ Giác Cương đã tìm được địa mạch cự linh trước khi biến đổi lớn, cũng thành công thức tỉnh nó. Tuy rằng cuối cùng không thể lấy được cự linh pháp lệnh, nhưng sau khi địa mạch cự linh thức tỉnh sẽ không ngủ say trong một chốc, cho nên bọn họ vẫn có khả năng thành công rất lớn. Nếu đạo hữu đồng ý hợp tác với tộc ta, tốt nhất là đoạt được cự linh pháp lệnh trước. Tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, Dư Nghê lập tức bổ sung. Ồ, đạo hữu làm sao biết được, chẳng lẽ đội tu sĩ côn bằng kia cũng ở gần đây? Lạc Hồng ánh mắt lóe lên hỏi. Dù ta không gặp bọn họ, nhưng năm đội ngũ của Giác Si tộc đều có công cụ liên lạc luyện thành nhiễm hàn lệnh. Thục Lê cũng chính là thanh niên kim giác bị đạo hữu dùng một quyền đánh chết trước khi tới đây mai phục đã liên lạc với vị kia. Dư Nghê chính là muốn Lạc Hồng tin tưởng mình, lập tức giải thích cặn kẽ một phen. Thì ra là thế, vậy thì dễ làm rồi. Lạc Hồng nghe vậy lại không khỏi gật đầu, tựa như xác định một kế hoạch. Cái gì dễ xử lý? Nói nhiều như vậy, đạo hữu đã quyết định hợp tác với tộc ta chưa? Dư Nghê thấy thế cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, lập tức kịp phản ứng, hình như mình nói quá nhiều, lập tức hỏi tới quyết định của Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng chỉ cười lạnh một tiếng, đưa tay ra bắt lấy tiểu bối phấn hồng bên hông Dư Nghê. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không có máu vương tộc, là không thể nào thúc đẩy La Thiên Bối. Dư Nghê dự cảm không ổn trong lòng nhất thời trở nên càng nặng, lúc này liền bối rối hô lớn. Ha ha, nếu bảo vật này có linh, Lạc mỗ tự có thủ đoạn để nó nghe lời. Nói xong, Lạc Hồng lật tay trái lấy ra một khối tiên nguyên thạch. Lập tức một đạo linh khí màu ngà sữa liền bay ra tiên nguyên thạch, bị Lạc Hồng dẫn, bay về phía tiểu bối phấn hồng đang giãy giụa không thôi trong lòng bàn tay phải của nàng. Chỉ thấy, đạo linh khí màu ngà sữa này vừa chui vào tiểu bối phấn hồng, nó liền lập tức đình chỉ giãy giụa, đồng thời rất nhanh liền có chút rung động, bắt đầu kích ra một vòng lại một vòng vầng sáng hồng nhạt. Mấy tức sau, con sò này càng là ở trong ánh mắt không thể tin được của Dương Hê, tự động mở ra vỏ sò đóng chặt, lộ ra trong vỏ thịt trong suốt trắng nõn mềm mại. Ngươi xem, đây không phải rất đơn giản sao? Lạc Hồng lập tức mỉm cười, liền đem La Thiên Bối nằm trong lòng bàn tay mình giơ lên trước mặt Dư Nghê, để cho nàng nhìn rõ ràng. Đồng dạng, cũng chết rõ ràng. Chờ một chút, à. Dư Nghê dường như ý thức được cái gì, vội vàng vô cùng hoảng sợ nói. Đáng tiếc, Lạc Hồng đã không muốn lãng phí thời gian ở trên người nàng, thần niệm vừa động, liền na di nàng đến phía trên biển máu. Sau một khắc, một đạo kinh đào đánh tới, liền kéo hắn vào chỗ sâu trong huyết hải. Sau đó, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên biển máu, luyện hóa Dư Nghê. Cùng lúc đó, trong một cung điện thần bí nào đó ở linh giới Giác Si tộc, trên tầng cao nhất của một tòa cự lâu bị cấm chế trùng trùng điệp điệp vây quanh, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Thần trung chân linh vì sao không có phá không mà về? Mặc dù kim giáp giáp sĩ bên ngoài lầu các không nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng từ ngữ khí cực kỳ kinh sợ này cũng biết là có đại sự gì xảy ra. Dù sao, bọn họ cực kỳ rõ ràng, giờ phút này ba người trong phòng đều là đại thừa lão tổ bối phận cực cao trong tộc. Lưu phụ nhân đừng kích động như vậy, uống chén trà trước đi. Trong phòng, một lão giả mặc áo bào trắng, giữa hai đầu lông mày sinh ra một khối màu xanh, lại vừa vung ra một đạo cấm chế cách âm, vừa bình tâm tĩnh khí nói. Sĩ Tâm huynh, đây chính là chân linh thần trung, một khi có sai lầm, sẽ tổn hại uy năng của mê thiên trung. Mỹ phụ trung niên vừa mới kinh hô lên lại căn bản không thể bình tĩnh được, lúc này cao giọng cường điệu nói. Nếu chỉ tổn thất một đạo thần trung chân linh, trong tộc còn có thể lấy ra một ít linh tài, để nó khôi phục lại. Nhưng nếu năm đạo đều tổn thất, chúng ta chỉ sợ không thể ăn nói với vị đại nhân kia. Trong phòng, vị giác si đại thừa thứ ba, một nam tử trung niên mặt trắng không râu, mặc áo bào lam lập tức không hề lo lắng nói. Mà trên chiếc bàn ngọc xanh biếc mà ba người bọn họ đang ngồi, đang lơ lửng một cái chuông lớn trắng như tuyết. Chuông này cao chừng một trượng, ngoại trừ lớn nhỏ ra, hình dạng và màu sắc đều hoàn toàn giống với cái chuông nhỏ mà Thục Lê sử dụng. Hiển nhiên, chuông này chính là bản thể huyền thiên thánh khí của Thục Lê, mê thiên trung. Lúc này, trên mặt đất phía dưới bàn ngọc, còn song song khắc rõ năm pháp trận cỡ nhỏ, nhưng trong đó chỉ có 4 cái vẫn chớp động kim quang, cái khác lại là hoàn toàn vỡ vụn. Vốn dĩ nhìn thấy pháp trận bị phá nát, mỹ phụ trung niên vẫn chỉ cau mày, cũng không quá mức thất thố. Nhưng đợi một lát, cũng không thấy Mê Thiên Trung chân linh đã luyện vào trong huyền thiên thánh khí trở về, nàng ta mới vừa nóng nảy một chút. Hai vị an tâm chớ vội, trong quảng hàn giới nhiều nhất sẽ xuất hiện một ít tồn tại thánh giai. Tiểu gia hỏa kia vẫn lạc nhất định là bất hạnh rơi vào trong tiên cấm nào đó, mới có thể sau khi chết khiến cho chân linh thần trung cũng bị vây khốn. Loại tình huống này nghĩ như thế nào cũng không thể lặp lại, cho nên chỉ có thể nói Tư huynh là lo lắng nhiều. Lão già đồi mồi sở dĩ có thể ngồi vững là bởi vì hắn tin tưởng có đệ tử hạch tâm của tiểu Mê Thiên Trung trong tay, cho dù gặp được tồn tại thánh giai cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, bọn họ còn nghiêm khắc phân phó đệ tử còn lại, phải nghe theo mệnh lệnh của đệ tử hạch tâm, không được tự tiện hành động. Cho nên, lão giả mặt đồi mồi không cho rằng đệ tử hạch tâm đã vẫn lạc này chính là chết trong tay dị tộc hoặc là hung thú, mà là rơi vào hiểm địa nào đó, bị tiên cấm quảng hàn giới làm hại. Hy vọng là như thế. Dù sao, nếu chỉ thiếu một viên, chúng ta còn có thể mượn lực lượng vị đại nhân kia, miễn cưỡng hoàn thành đại kế. Trung niên mỹ phụ tu vi cao hơn cũng không đi được nhiễm hàn giới, lập tức chỉ có thể tự mình an ủi. Suy đoán của sĩ tâm huynh quả thật có lý, nhưng nếu lại xuất hiện tình huống tương tự, Tư Mỗ cũng chỉ có thể thông báo cho vị đại nhân kia. Đến lúc đó, kính xin sĩ tâm huynh chớ ngăn cản. Nam tử áo lam nghe vậy cũng gật đầu nhẹ, tán đồng suy đoán của lão giả, nhưng lập tức lại nói lời thô tục ra phía trước. Cái này đương nhiên. Ánh mắt lão giả mặt đồi mồi chớp động, nhàn nhạt đáp. Dứt lời, ba người liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng. Mà Lạc Hồng ở trong quảng hàn giới cũng đoán được khả năng cao mình đã kinh động đến cao tầng giác si tộc. Nhưng hắn không hề sợ hãi chuyện này, dù sao đối phương cũng không thể tự mình đến quảng hàn giới ngăn cản hắn. Sau khi đi ra khỏi U Minh Động Thiên, Lạc Hồng rất nhanh tìm được Hàn Lập, lúc này hắn đang cho Liễu Thủy Nhi ăn đan dược, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Lạc đại sư, nữ tử Hải Vương tộc kia đã bị chém đầu. Liễu Thủy Nhi bởi vì nửa đường bị Lạc Hồng dùng một phát thần thức trùng kích đánh ngất, cũng không nhìn thấy bộ dáng Lạc Hồng đại phát thần uy phía sau. Chỉ cho rằng thiên địa tàn phá xung quanh chính là sau khi di tích không gian sụp đổ, dẫn phát không gian phong bạo tạo thành. Mà điều nàng lo lắng nhất lúc này chính là thủ đoạn ẩn nấp, vô cùng lợi hại của Dư Nghê. Nếu không diệt sát nàng này, rất khó nói giống như trước đó bị một đám tu sĩ giác si tộc vây công, sẽ không phát sinh lần nữa. Đáng tiếc để nàng chạy thoát, sau này nhị vị chỉ sợ phải cẩn thận một chút. Lạc Hồng khoác xích kim linh diễm, thần sắc phẫn hận lắc đầu nói. Ai? Nếu ta không nhìn lầm, nữ tử kia chính là cậy vào huyền thiên thánh khí của Hải Vương tộc La Thiên Bối. Huyền thiên thánh khí lợi hại, quả thật không phải người có thể làm được, là đại sư không cần quá mức để ở trong lòng lần thất bại này. Nói một câu thay Lạc Hồng, Liễu Thủy Nhi liền đứng dậy, cúi người thi lễ với hắn và Hàn Lập. Lần này tiểu nữ có thể sống sót, toàn bộ nhờ hai vị đạo hữu đánh lui những tu sĩ giác đình kia, xin nhận tiểu nữ cúi đầu. Liễu tiên tử không cần khách khí, tình huống lúc đó, Hàn Mỗ cũng nhiều tự vệ, cũng không chiếu cố tiên tử quá nhiều. Chỉ đáng tiếc Thạch đạo hữu, lúc ấy Hàn Mỗ mang theo tiên tử thoát đi, không kịp mang theo hắn. Trước mắt, chỉ sợ hắn đã không còn hài cốt trong cơn bão không gian. Hàn Lập chắp tay đáp lễ lại, sau đó vẻ mặt tiếc hận lắc đầu nói. Nghe lời ấy, trên mặt Liễu Thủy Nhi lại thoáng hiện lên một tia dị sắc, dù sao nàng thấy rất rõ ràng, Thạch Côn bị kim mao cự viên giống chết. Không gian phong bạo chẳng qua là hỗ trợ hủy thi diệt tích mà thôi. Ừ. Họa tâm của Thạch huynh giấu giếm, lần này đừng nói là chết bởi tu sĩ giác si, cho dù không có việc gì, chờ sau khi trở lại Vân Thành, ta cũng sẽ cáo trạng với gia sư. Trước mắt hắn hài cốt không còn, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Khác biệt lớn nhất giữa Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn chính là ở chỗ hội thẩm thời thế, cho nên lập tức 10 phần thông minh mà cắn định, Thạch Côn chính là chết trong tay tu sĩ giác loan. Được rồi, tên kia chết là tốt nhất. Nếu chuyện ở đây xong, Lạc Mỗ liền cùng hai vị từ biệt. Mấy tháng sau, gặp lại ở Vân Thành. Dứt lời, Lạc Hồng không chút lưu luyến hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay về phía chân trời. Chỉ là cuối cùng truyền âm cho Hàn Lão Ma một câu, Hàn sư đệ, vi huynh muốn đi làm đại sự. Sau này nếu ngươi ở thế giới này mà gặp lại tu sĩ giác si tộc, kính xin tận lực tránh né, để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của vi huynh.